Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2473 thu mua nhân tâm. Trưởng thôn ánh mắt lóe lên. Hắn đang cân nhắc được mất. Diệp Thanh Thanh lại nói. Ngài không phải là muốn đánh giá văn minh thôn sao? Một nhà này hãy cùng lựu đạn định giờ như thế. Hôm nay ta giúp ngươi nắm một nhà này hung hăng sửa chỉ một phen. Sang năm ô hoàng thôn tuyệt đối là văn minh thôn. Lời nói này nói đến thôn trưởng trong trái tim. Không do dự nữa. Gọi tới mấy cái trong thôn loa lớn. Dặn dò mấy câu. Rất nhanh một truyền mười, mười truyền một trăm. Mọi người đều biết. Nói thật là có thể bỗng dưng kiếm 100 khối. Đây không phải là trên trời xuống tiền mà. Các thôn dân dĩ nhiên tình nguyện. Hơn nữa ô người nhà quả thật chán ghét. Người ta người ngoại địa cũng chưa làm qua phân. Bang lý bất bang thân mà cảnh sát rất nhanh chạy đến. Nhìn thấy trong đám người cóng đến run lẩy bẩy áp bà. Đều có chút không ngờ. Không nghĩ tới lại là này người nhà. Nguyên lai ô người nhà coi như là 110 khách quen. Bởi vì ô hoàng thôn đẩy mã lộ. Một nhà này tử lại hết ăn lại nằm. Lười làm việc kiếm tiền. Liền chỉ con đường kia kiếm tiền rồi. Tùy tiện làm một chó chết chết meo gì. Hướng trên đường ném một cái. Qua đường xe đều xui xẻo. Bị người nhà này ngăn lại lừa bịp tiền. Nói xe đụng chết nhà bọn họ mèo chó. Có chút chủ xe không nghĩ gây chuyện. Bồi mấy trăm khối dàn xếp ổn thỏa. Có chút là báo cảnh sát. Cảnh sát dĩ nhiên không phải ngu. Mèo chó trên người liên thương khẩu cũng không có. Tại sao có thể là bị xe đụng chết? Phê bình giáo dục người nhà này. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng ô người nhà lại lũ giáo lũ phạm. Có lúc không tìm được mèo chó. Liền tự mình lên tục xưng người giả bị đụng. Mấy năm nay chờ bực này không biết xấu hổ kinh doanh. Ô nhà lại trải qua cũng không tệ lắm. Nhưng danh tiếng nhưng cũng thúi. Đồn công an đều biết một nhà này tử rồi. Nhìn thấy bọn họ liền nhức đầu. Cảnh sát đồng chí, khối này không biết xấu hổ đùa bỡn lưu manh cởi y phục của ta. Áp bà áp nhân cáo trạng trước. Thang viên viên cũng không cam chịu yếu thế. Đồng chí, là ta báo cảnh. Đây là bạn trai ta. Các ngươi nhìn khối này mụ già so với ta tương lai bà còn già hơn. Bạn trai ta coi như suy nghĩ khiến lửa đá. Cũng tội gì đi vô lễ nàng đi. Quần áo là chính nàng cởi. Nơi này tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ta một câu nói đều không nói láo. Áp bà lại xem thường. Nàng biết rõ người trong thôn không định gặp nhà mình. Nhưng lúc mấu chốt vẫn phải là giúp nàng. Ai bảo đều là một cái thôn đâu rồi. Nàng mất thể diện thì là ô hoàng thôn mất thể diện. Lúc trước mỗi lần cảnh sát đến đều như vậy. Áp bà trong lòng có dự tính. Nhưng ngỗng đúng. Chúng ta đều nhìn thấy. Nữ nhân này cũng không biết phạm cái gì si mê rồi. Xông lên đối với người ta tiểu tử cởi quần áo. Người ta tiểu tử đối tượng thật xinh đẹp. Phải đối với nàng cái lão thái bà đùa bỡn lưu manh mà các thôn dân thất truy bát thiệt làm chứng. Đều nói áp bà đùa bỡn lưu manh. 100 đồng tiền đây áp bà trước còn đắc ý. Nhưng càng nghe càng có cái gì không đúng. Trợn tròn mắt. Các ngươi nói bậy cái gì chính là hắn hướng ta đùa bỡn lưu manh các ngươi nhìn lầm rồi. Áp bà kêu to nhắc nhở nhưng các thôn dân cũng làm không nghe thấy. Thật ra thì coi như thôn dân không làm chứng. Cảnh sát cũng tin tưởng thiết đàn không đùa lưu manh. Ai bảo áp bà vết xấu quá nhiều. Tuyệt đều sẽ không tin đích. Hơn nữa thang viên viên nói một điểm không sai. Thiết đàn có tuổi trẻ bạn gái xinh đẹp. Làm sao có thể so sánh tự mình mấu thân còn già thái bà đùa bỡn lưu manh vội vàng mặc quần áo vào. Lớn tuổi như vậy cũng không sợ xấu hổ mất mặt. Hằng ngày tiếng người đùa bỡn ngươi lưu manh. Ngươi so với Tây Thi còn Mỹ đây một cái tuổi lớn chút cảnh sát tức giận khiển trách. Diệp Thanh Thanh thần giác ngoát ngoát cảnh sát này thúc thúc nói chuyện thật buồn cười. Áp bà sớm đông không chịu được. Vội vàng cầm quần áo quần xuyên vào. Gặp lưu manh tội nói không được. Nàng cũng không nổi giận. Chỉ trên mặt đất tiền âm phủ la âm lên. Bọn họ nắm người chết tiền đổi cho nhau ta 30 vạn. các ngươi vội vàng đem bọn họ bắt lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2474 trăm khẩu mạc biện cảnh sát nhìn về phía trên đất tán lạc đầy đất tiền âm phủ. Không phải là quá tin tưởng. Một nhà này ăn no chờ chết. Người cả nhà đều dựa vào số khổ con dâu nuôi. Ở đâu ra 30 vạn hoàng trưởng thôn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra lớn tuổi cảnh sát quát hỏi. Trưởng thôn bận rộn nghênh đón, đưa lên Diệp sư phó cho Trung Hoa khói, chuyện này có chút phức tạp, ta từ từ nói a. Mang tiền nhân hậu quả tinh tế nói một lần. Còn có ba vị đại gia giúp làm chứng. Cảnh sát kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Nhìn lại lần nữa ôm nữ nhi A Chân. Cũng thật cao hứng. Cái này khổ mệnh con dâu xem như thoát ly khổ hải rồi. Diệp Thanh Thanh nắm khế ước lấy ra. Cho cảnh sát nhìn. Người xem. Giấy trắng mực đen viết biết. Giao tiền xong để cho nhân. Lúc ấy 30 vạn bọn họ cũng biết điểm qua. Là ta từ ngân hàng hiện lấy. Kết quả ăn bữa cơm trở lại. Người nhà này thì nói ta môn đem tiền đánh cháo rồi. Cũng không biết từ đâu biến ra tiền âm phủ. Cảnh sát đồng chí ngài suy nghĩ một chút. Ta cũng không phải là thần tiên. Cũng sẽ không lúc ăn cơm cách không thủ vật. Nắm khối này 30 vạn đổi thành tiền âm phủ đi. Chính là các ngươi đổi, ngươi người huyên để kia hội phi diêm tẩu bích leo lên là có thể đổi. Áp bà giọng căm hận nói. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ngươi cũng đừng qua loa oan uổng nhân. Ngươi lấy tiền lên lầu lúc. Ta đây huyên để vẫn luôn ở dưới lầu. Trưởng thôn cùng các đại gia đều nhìn. Còn ngươi nữa đàn ông cũng nhìn thấy. Xin hỏi hắn phải thế nào phi diêm tẩu bích trưởng thôn mấy cái gật đầu không ngừng. Đúng. Từ đầu tới cuối đều ở dưới lầu. Cùng chúng ta chung một chỗ. Không ra khỏi môn. Lão lưu manh cha chồng chỉ vô trần hô, nàng đi ra ngoài, nàng cũng sẽ phi diêm tẩu bích. Vô trần trắng mắt. Ta miệng khát đi ra ngoài trên xe nắm nước uống. Liền đi ra ngoài như vậy chỉ trong chốc lát. Ta có thể làm gì lại nói ta nào biết ngươi đem tiền để chỗ nào mà. Về điểm thời gian này cũng không đủ tìm. Trưởng thôn lại gật đầu nói. Quả thật không đi ra ngoài khi nào. Cũng liền đi tiểu thời gian. Trả cho chúng ta mấy cách đều cầm thủy. Ngược lại chính là các ngươi đánh cháo rồi bồi ta 30 vạn. Không lỗ tiền đừng nghĩ đi áp bà chơi xỏ lá khẩu khẩu thanh thanh đòi tiền. Diệp Thanh Thanh giễu cợt nói. Ta xem căn bản là ngươi lòng tham không đáy. 30 vạn tùy tiện đến tay. Lại cảm thấy không cam lòng. Cho nên mới cầm một dương người chết tiền diễn xuất lừa ta đi các thôn dân đối với ô nhà người ven tỉ không dứt. Vô duyên vô cớ trên trời xuống 30 vạn. Đời này đều không cần lo. Ông trời già thật là mắt bị mù. Làm sao có thể khiến thứ người như vậy được 30 vạn. Tâm lý có tâm tình. Các thôn dân nào còn có dư cùng thôn tình nghĩa. Càng không muốn ô người nhà lần nữa 300 ngàn chỗ tốt. Rối rít bang Diệp Thanh Thanh nói chuyện. Nhất định là tự mình điều bao. Người nhà này xưa nay không biết xấu hổ. Làm được thứ chuyện thất đức này. Trước kia chuyện thất đức làm cũng không ít. Ta xem cảnh sát đồng chí cũng không cần tra. 100% là chính bọn hắn giấu đi. Thật là lòng tham chưa đủ, được không rồi 30 vạn vẫn không biết, cũng không sợ chết no. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Cũng không tin áp bà nói. Áp bà lần này rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là trăm miệng cũng không thể bào chữa tuyệt vọng. Mấy thập niên qua nàng lần đầu tiên nói thật. Nhưng lại không người tin tưởng nàng. Thực sự bị điều bọc, ta không lừa các ngươi, một phân tiền cũng bị mất. Cảnh sát đồng chí các ngươi tin tưởng ta thật không có lừa các ngươi, tiền thật không có rồi. Áp bà gấp đến nỗi muốn khóc, nhưng các thôn dân lại cảm thấy là nước mắt cá sấu, giả mù sa mưa. Diễn kỹ càng ngày càng tốt rồi, nước mắt nói đến là đến, hừ, ta ngược lại không tin. Ta cũng không tin. Áp bà nghe các thôn dân nói tâm lý càng tuyệt vọng cảm nhận được cái thế giới này sâu đậm áp ý. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2475 không giống làm giả cảnh sát vốn là cũng cảm thấy áp bà đang gạt nhân. Nhưng bây giờ áp bà gấp hình dáng cùng nước mắt không giống làm giả. Bọn họ phá án kinh nghiệm phong phú. Là diễn xuất hay lại là lộ ra chân tình liếc qua thấy ngay. Rõ ràng áp bà là thực sự nóng nảy. Chẳng lẽ tiền thật bị điều mọc Diệp Thanh Thanh chủ động mở cửa xe ra. Nói. Từ ô nhà sau khi ra ngoài. Chúng ta liền trực tiếp lái xe đi tiệm cơm. Trung gian kia đều không đi. Ăn cơm liền trở về thôn. Nếu quả như thật là chúng ta đánh cháo rồi cái dương. Những tiền kia dù sao cũng phải có một nơi giấu đi. Cảnh sát đồng chí. Các ngươi có thể lục soát một chút. Trưởng thôn giúp làm chứng quả thật kia đều không đi. Vẫn luôn đang dùng cơm. Diệp Thanh Thanh nắm cúp sau cũng mở ra. Trong xe tình huống liếc qua thấy ngay. Thấy rất rõ ràng. Cảnh sát cẩn thận lục soát hạ. Trừ đi một tí đồ lặt vặt cùng một dương thủy bên ngoài. Không có thứ gì. Ngươi đem tiền tồn ngân được rồi. Áp bà giọng căm hận nói. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Tồn ngân đi cũng phải ta có thời gian như vậy. Hơn nữa ngươi có thể đi ngân hàng cha. 30 vạn khối tiền gửi ngân hàng ghi chép không khó cha. Ba vị đại gia giúp nói. Không thể nào đi ngân hàng. Mấy người bọn hắn toàn bộ hành trình bồi chúng ta ăn cơm. Làm sao có thời giờ đi ngân hàng dư tiền. Một vị trong đó đại gia bất mãn trợn mắt nhìn áp bà. Giọng nghiêm nghị. Làm người hay là phúc hậu nhiều. Được 30 vạn thì phải biết đủ. Ngươi còn muốn lần nữa 30 vạn cũng không sợ chết no. Một vị khác đại gia tính khí bạo nổ một ít. Trợn mắt mắng. Chúng ta ô hoàng thôn danh tiếng cũng để cho ngươi cho tồi tệ. Ô dân bách. Ngươi tới đây cho ta. Ta và ngươi không ra ngũ phòng. Cùng cha ngươi cùng bối. Cha mẹ ngươi chết chưa nhân dạy dỗ. Ta hôm nay thay cha mẹ ngươi thật tốt quản quản các ngươi một nhà. Nếu là lại mất mặt mũi địa náo. Ta xem ô hoàng là không tha cho nhà các ngươi rồi. Các ngươi mang theo 30 vạn đi trong thành lạc hộ đi. Sau khi khác trở về ô hoàng thôn. Lão lưu manh cha chồng cùng áp bà sắt. Mặt đại biến, lần đầu tiên sợ. Này bằng với là muốn trừ cả nhà bọn họ tộc rồi hả, trong thôn còn có như vậy địa cùng sơn đâu rồi. Nghe nói bên này lập tức sẽ làm khu khai phát. Có thể bồi không ít tiền. Bọn họ muốn là trừ tộc. Nhà ruộng đất toàn bộ đều làm lợi những người khác. Bọn họ cũng không làm. Không đi, chúng ta là ô hoàng thôn, dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi, áp bà la ầm lên. Có đi hay không cũng không do các ngươi. Các ngươi cùng con chuột thì như thế. Làm hư một thôn danh tiếng. Ô hoàng thôn không tha cho các ngươi một nhà. A tứ trưởng thôn. Ngươi xem làm một biểu quyết đại hội đi. Tập hợp người cả thôn. Bỏ phiếu biểu quyết. Nhìn có hay không lưu một nhà này xú trùng. Nóng này đại gia lôi lệ phong hành. Nhìn ở trong thôn uy vọng rất cao. Trưởng thôn cũng không dám phản bác. Thật ra thì vị này nóng nảy đại gia là tiền nhậm trưởng thôn. Tại vị gần 20 năm. Phạm không ít chuyện thật. Uy vọng tự nhiên cao. Hắn một phát lời nói. Các thôn dân đều trầm mặc. Không phải là phản đối. Mà là đồng ý. Đuổi đi cũng tốt. Trong thôn có thể thanh tịnh không ít. Hơn nữa ô nhà địa cùng sơn cũng có thể san ra đến. Đến lúc đó có thể phân nhiều chút tiền. Nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Bọn họ dĩ nhiên tình nguyện. Ta đây phải đi kèn thông báo buổi tối tập hợp biểu quyết ô dân bách người một nhà đi ở. Trưởng thôn càng là tình nguyện tích cực cực kỳ. Âu người nhà lúc này mới luống cuống. Bọn họ hay lại là tự biết mình. Biết rõ ở trong thôn nhân duyên không được. Thật bỏ phiếu quyết định. Khẳng định không một người hội bỏ phiếu để cho bọn họ lưu lại. Cảnh sát đồng chí. Bọn họ muốn đuổi chúng ta một nhà đi. Các ngươi không thể không quản u áp bà hướng cảnh sát nhờ giúp đỡ. Lớn tuổi cảnh sát cười một tiếng. Đây là các ngươi trong thôn nội bộ sự. Liền cùng nhà các ngươi trước kia chuyện nhà như thế. Cảnh sát chúng ta tay dối không được dài như vậy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2476. Không nghĩ cha lớn tuổi cảnh sát cùng ô người nhà giao thiệp với nhiều nhất. Người nhà này ngoại trừ người giả bị đụng bên ngoài. Cũng bởi vì ngược đãi con dâu cũng bị nhân báo cảnh sát. Có mấy lần đều là hắn ra cảnh. Kia mua được con dâu bị đánh thương tích khắp người. Vô cùng thê thảm. Hắn cũng rất đồng tình người con dâu này. Nhưng không giúp được gì. Dù sao cũng là giữa phu thê chuyện. Lúc ấy A Chân kẻ ngu nam nhân còn chưa có chết. Ba ngày hai đầu đánh A Chân. Trong thôn có người không nhìn nổi. Liền len lén báo động. Nhưng cảnh sát tới chỉ có thể cảnh cáo mấy câu. Cũng không thể nắm kẻ ngu đàn ông bắt lại. Cảnh cáo sau đáng đánh hay lại là đánh. Hơn nữa áp bà mỗi lần đáp lại cảnh sát. Đều là cảnh sát các ngươi đưa tay được cũng quá dài. Liền nhà ta chuyện nhà đều quản. Cho nên, bây giờ lớn tuổi cảnh sát nắm những lời này trả lại cho áp bà. Tâm lý khỏi phải nói thoải mái đến mức nào rồi. Thật là phong thủy luôn lưu chuyển đây, áp bà ngớ ngẩn. Nghe lời này có chút quen tai. Rất nhanh thì nghĩ tới. Lời này nhưng không phải là nàng lúc trước đối với cảnh sát nói ấy ư. Trong lòng nhất thời cảm giác khó chịu. Có loại mang đá lên đập chân của mình cảm giác. Thôn các ngươi nội bộ sự. Liền tự mình giải quyết đi, cảnh sát chuẩn bị đi trở về phủ. Liền coi như bọn họ hoài nghi kia 30 vạn hướng đi không biết. Nhưng cũng không muốn tra xét. Ngược lại áp bà không cầm ra chứng cớ. Bọn họ muốn tra cũng không cách nào hạ thủ. Hơn nữa bọn họ và các thôn dân vậy ý tưởng. Cảm thấy không thể tiện nghi một nhà này. Không tìm được tốt hơn. Nói rõ ông trời già hay lại là mở mắt. Tiền của ta. Tiền của ta còn không có muốn trở về, áp bà gấp đến độ chắn cảnh trước xe, không để cho cảnh sát đi. Lớn tuổi cảnh sát trầm mặt. Quát lên. Ngươi đây là gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Ta nói lên 3 lần cảnh cáo. Nếu là không nhường nữa mở. Ta có thể bắt ngươi đi ngồi xổm kiếm sở câu lưu, lần đầu tiên cảnh cáo. Lần thứ 2 cảnh cáo. Lần thứ 3 tiểu vương đem nàng còn đưa sở câu lưu. Lớn tuổi cảnh sát hướng bên cạnh cảnh sát trẻ tuổi nói. Cảnh sát trẻ tuổi xem sớm áp bà không vừa mắt. Cầm phó sáng loáng tay khảo xuống xe. Áp bà thấy bọn họ đến thật. Chân không khỏi mềm nhũn. Theo bản năng tránh ra. Dung giọng nói. Ta không gây trở ngại. Không có. Nhường ra. Các ngươi không thể bắt ta. Ngươi liền làm trở ngại. Chúng ta đều nhìn thấy. Ngươi thua thiệt là đang ở quốc gia chúng ta. Nếu là ở nước ngoài như ngươi vậy phạm. Trực tiếp một phát súng băng ngươi, thang viên la ầm lên. Áp bà chân run lời hại hơn. Liền đứng cũng không vững. Nàng con trai nhỏ từ dưới đất bò dậy. Coi như có chút hiếu tâm. Đỡ lão nương. Hướng cảnh sát nói tốt. Lớn tuổi cảnh sát thật ra thì cũng chỉ là dọa một chút bọn họ. Sở câu lưu đều nhảy không ra phương. Còn phải nuôi cơm. Tài không tiện nghi nữ nhân này. Lần này rồi coi như xong. Sau khi nếu là còn dám gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ, ít nhất quan ngươi nửa tháng. Lớn tuổi cảnh sát uống âm thanh chạy xe, nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Thanh Thanh, ánh mắt ý vị thâm trường. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Hướng hắn phất phất tay. Đi thong thả. Lớn tuổi cảnh sát nhích mép một cái. Xe phát động. Rất mau rời đi rồi ô hoàng thôn. Cảnh sát trẻ tuổi không nhìn được nói. Ta cảm thấy được hôm nay cái đó ô dân bách lão bà không có nói láo. 30 vạn quả thật làm cho nhân đánh cháo rồi. Thật ra thì nếu quả như thật muốn đánh cháo. Tùy tiện tìm một chỗ ném một cái. Đến lúc đó lại đi nhặt về chính là. Sư phụ. Ngươi tại sao đứt đoạn tiếp theo cha có cái gì tốt cha. Khối này 30 vạn nhưng là cái đó khổ mệnh đàn bà bán mình tiền. Nếu là thật đánh cháo rồi tốt hơn. Đỡ cho khiến kia người một nhà chiếm tiện nghi. Lớn tuổi cảnh sát điểm điếu thuốc. Hắn và học trò nghĩ như thế. Áp bà quả thật không có nói láo. Tiền cũng quả thật bị đánh cháo rồi. Hơn nữa hắn cũng quả thật không nghĩ cha. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2477 đụng phải khắc tinh áp bà một nhà hoàn toàn hiểu xìu. Dĩ vãng không chỗ nào bất lợi chiêu thuật. Hôm nay ở Diệp Thanh Thanh nơi này lại một chiêu cũng vô ích rồi. Tiền mất tật mang. Một phân tiền đều không mò được. Hội làm việc con dâu. cùng có thể đổi lễ vật đám hỏi tôn nữ cũng bị mất. Ta 30 vạn thật không có rồi. Các ngươi tang lương tâm a, còn tiền của ta. Áp bà một gia cẩu ngồi dưới đất, đấm ngực sầm chân, không ai có thể tin tưởng nàng. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Từ trong túi sách xuất ra 1 vạn tệ. Kín đáo đưa cho trưởng thôn. Khiến hắn đi phát hồng bao. Bất kể lớn nhỏ đều có phần. Coi như bú sữa mẹ hoa cũng giống vậy. Nhiều hơn trưởng thôn an bài đi nàng tính một chút. Cho ra bao tiền lì xì vừa vặn 60.000 khối. Là áp bà lúc trước muốn tiền. Khoản tiền này áp bà một phân tiền đều khỏi muốn lấy được. Nàng thà tản ra đi. Trưởng thôn âm thầm hoan hỉ. Toàn thôn cũng mới 300-400 người. Coi như phân 1.000 khối. Còn lại còn có 9.000 khối. Hắn cho thêm 3 cái đại gia, một người phân 2.000. Tự mình được tam thiên. Ai yêu quỷ. Hôm nay thật là trên trời xuống kim nguyên bảo à, hôm nay cực khổ. Sau khi có cơ hội tái tụ Diệp Thanh Thanh cùng trưởng thôn bọn họ cáo từ. Còn phải chạy trở về ăn cơm tối đây. Lên đường xuôi gió a. Sau khi có rảnh rỗi tới bên này chơi đùa. Đầu tư cũng là có thể. Huyện chúng ta đã tại mở mang. Trưởng thôn không quên chiêu thương dẫn tư. Nếu là trong thôn có thể làm cái xưởng, hắn thành tích nhưng càng lớn hơn. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Thuận miệng nhận lời mấy câu. Đợi mọi người đều lên xe. Nàng mới lên xe. Áp bà đột nhiên vọt tới. Cản ở trước xe hung áp nói. Ngươi đem A Chân hai mẹ con lưu lại. Các nàng là nhà chúng ta nhân. 30 vạn chúng ta không cần. Có thể ngươi đem 30 vạn trả lại cho ta. Ta sẽ để cho A Chân mẹ con lưu lại. Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nói. Tiền bị ngươi đánh cháo cầm đi. Ngươi một cách không biết xấu hổ hồ ly tinh. Ngươi làm khối này chuyện thất đức. Sẽ bị thiên lôi đánh. Đem người lưu lại. Áp bà cùng điên rồi như thế. Bây giờ cả người cả của đều không còn. Trong nhà một phân tiền cũng không có. Con trai nhỏ con dâu đều cưới không được. Quả thực không được thì khiến A Chân gả con trai nhỏ. Ngược lại con trai nhỏ cũng là ra thích A Chân. Diệp Thanh Thanh sắc mặt lạnh xuống. Đối với thiết đàn nói. Lái xe thiết đàn chân đạp cần ga. Xe vang lên tiếng ầm ầm. Áp bà lòng có chút hư. Nhưng nàng không để cho mở. Suy nghĩ Diệp Thanh Thanh bọn họ khẳng định không dám đụng. Nhưng là. Xe tiếng ầm ầm càng ngày càng vang. Áp bà lòng của cũng càng ngày càng hư. Bắp chân trực đà run rẩy. Các ngươi đụng chết ta cũng phải thường tiền. Áp bà run giọng đe dọa. Diệp Thanh Thanh mở cửa sổ. Hướng nàng cười lạnh nói. Yên tâm. Ghê gớm bồi 100 vạn. Ta là có tiền. Ngươi cho ta thật tốt đứng. Ngàn vạn lần chớ động. Ta bây giờ liền muốn từ trên người ngươi lái qua. Động ngươi chính là xúc sinh nuôi trưởng thôn cùng Diệp sư phó bọn họ đều kéo ra khóe miệng. Rốt cuộc thấy được cái gì tài kêu nhiều tiền lắm của. Một nhà này vô lại ngày hôm nay là thực sự đụng phải khắc tinh. Lái xe. Một chút đụng bất tử đụng nữa. Hôm nay thế nào cũng phải nắm khối này đàn bà thối nghiền trưởng thành bánh nhân thịt tài hạ giận Diệp Thanh Thanh cố ý đối với thiết đàn nói lớn tiếng. Áp bà chân run lợi hại hơn. Nàng lại hướng ngoài cửa sổ la ầm lên. 100 vạn không đủ. Ta liền bồi 200 vạn. Đến lúc đó đàn ông ngươi nắm khoản tiền này tái giá cái trẻ tuổi xinh đẹp lão bà. Qua tiêu giao tự tại ngày tốt. Ngươi ở phía dưới chỉ có thể dương mắt nhìn. Thiết đàn. Cho ta hung hăng đụng ai thiết đàn ớt tiếng. Cố ý mang xe mở ùn ùn vang. Thanh thế thật lớn. Xe di chuyển. Chỉ lát nữa là phải đụng vào áp bà. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Không dám nhìn sắp phát sinh thảm kịch. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2478 thật không có tiền áp bà cặp chân run rẩy không ngừng. Đầu đầy mồ hôi. Nàng còn tồn một tia may mắn. Cảm thấy Diệp Thanh Thanh không dám ban ngày ban mặt đụng chết nhân. Nhưng xe thực sự phát động. Còn phát ra đáng sợ như vậy âm thanh. Áp bà run lợi hại hơn. Muốn rời chuyển động thân thể. Nhưng run chân thành bùn nát, căn bản không nhúc nhích được. Cổ họng như là bị đồ vật ngăn chặn, một chút thanh âm đều không phát ra được. Mắt thấy xe càng ngày càng gần, áp bà càng phát ra cuống cuồng. Nàng không muốn tiền. Diệp Thanh Thanh nói đúng, nàng nếu là chết, tiện nghi lão già đáng chết, nàng cũng không làm lỗ vốn mua bán. Nhưng nàng làm sao lại không động được trưởng thôn, còn lấy áp bà thực sự cần tiền không cần mạng rồi. Giận đến mắng to, còn không chạy, thật không muốn sống à. Nhà ngươi ô dân bách, nếu là có 200 vạn, làm xong ngươi tang sự, không tới 3 nguyệt thì phải làm chuyện vui âm thầm vui mừng. Lão Lưu manh cha chồng không khỏi liếc mắt, đối với trưởng thôn xấu họ chuyện tốt hết sức tức giận. Đoạn tài lộ của hắn sau khi sinh tôn tử không ra mắt, áp bà run lợi hại hơn. Nàng muốn nói mình không muốn chết, nhưng nàng không nói ra được, lại không nhúc nhích được, gấp đến độ đầu một trận mộng. Người ngoài nhìn còn tưởng rằng nàng thực sự vì tiền không muốn sống nữa, không khỏi lắc đầu liên tục, thầm mắng nữ nhân này ngu xuẩn. Thà bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, đều phải thay lão đầu tử cưới cô dâu. Lúc trước thật đúng là không nhìn ra nữ nhân này phẩm đức cao thượng. Đây lão Lưu manh cha chồng lại càng vui mừng rồi, xem như hết khổ rồi. Đẳng cấp lão thái bà vừa chết, bắt được bồi thường sau, hắn đi mua ngay cái 18 tuổi lão bà xinh đẹp. Hừ, trưởng thôn suy nghĩ nước vào, lại còn nói hắn muốn cách 3 nguyệt. Hắn hiệu suất làm việc có chậm như vậy sao? Nhiều lắm là cách 1 tháng, hắn tuyệt đối sẽ nắm Mỹ Kiều nương cưới vào môn, thật tốt hưởng thụ một chút. Mẹ a, ngươi ngỡ ra làm gì vậy? Một tiếng giống to, xa xa con trai nhỏ đột nhiên vọt tới, ở xe đụng vào áp bà tiền một giây, đem hắn cho lôi đến một bên. Hai mẹ con đồng loạt té theo thế chó đớp cứt. Thiết đàn trưởng thở phào nhẹ nhõm, lại lau nắm mồ hôi. Thật để cho hắn va chạm, hắn cũng không kia lá gan. Thật may rút lui. Diệp Thanh Thanh thật ra thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không phải là lãnh huyết vô tình người, làm sao có thể trơ mắt đụng chết một cái mạng. Mới vừa rồi chẳng qua là hù dọa kia áp bà. Không nghĩ tới nữ nhân này thật không sợ chết, thiếu chút nữa không xuống đài được. Nàng lộ ra ngoài cửa sổ, hướng trên đất còn không có lấy lại tinh thần hai mẹ con lánh lánh mà liếc nhìn. Lúc này mới đóng lại cửa sổ, khiến thiết đản lái xe đi nha. Áp bà đã sợ đến hồn đều xuất khiếu, con mắt đăm đăm, nhỏ nước dãi tí tách địa chảy xuống. Giống kẻ ngu như thế, những người khác vây lại xem náo nhiệt, gặp áp bà trạng thái không đúng, khó trách mới vừa rồi không chịu chạy, là sợ choáng váng. Vội vàng phiến nàng bàn tay, nếu không vẫn chưa tỉnh lại. Có người rêu rao, người nào phiến vạn nhất phiến ra dầu gì, ngươi một nhà cũng chờ không có gì ăn đi. Mọi người nghe một chút lập tức cách thật xa, một nhà này tử nhưng dính không được. Con trai nhỏ liếc nhìn nhà mình si ngốc ngây ngốc lão nương, lại liếc mắt nhìn việc không liên quan đến mình Lưu manh lão tử, cắn răng quăng lên rảnh tay, dùng sức đập đi xuống. Áp bà mặt của nhất thời sưng, nhưng hiệu quả không tệ, hoàn toàn tỉnh hồn. Quan sát bốn phía một cái, sờ nữa sờ tự mình, áp bà trưởng thở phào nhẹ nhõm, còn sống liền có thể. Có thể tưởng tượng đến kia không cánh mà bay 30 vạn. Áp bà không khỏi bi thương từ trong đến, nước mắt ào ào. Tiền không có a, đổi tiền của ta chết không được tử tế. Các ngươi đều là một phe. Còn tiền của ta a. Trưởng thôn vốn đang cao hứng áp bà không việc gì, nghe lời này hắn nhất thời trầm mặt, lười quản một nhà này chuyện hư hỏng rồi. Kinh các thôn dân phân bao tiền lì xì, tiền còn lại cùng 3 vị đại gia chia đều. Một mình hắn không dám đột được chỗ tốt. Nghe được áp bà càng ngày càng vang dội tiếng khóc, một vị đại gia nói lên nghi ngờ. Nhìn không giống như là giả. Thật chẳng lẽ đánh cháo rồi hả? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2479 gừng già thì càng cay. Trưởng thôn cùng mấy vị đại gia chố mắt nhìn nhau, ánh mắt cũng càng ngày càng nghi ngờ. áp bà tiếng kêu khóc quả thật không giống như là diễn trò. Lộ ra chân tình đây đó là sao, đánh cháo một mực cùng chúng ta một khối a. Đều không có thời gian đánh cháo. Trưởng thôn lầm bầm lầu bầu quả thực không nghĩ ra. Đưa ra nghi vấn đại gia giảm thấp xuống giọng. Thần thần bí bí đạo. Còn nhớ tên tiểu nha đầu kia không, nửa đường không phải đi nắm nước. Có lẽ chính là kia không nhi điều bao. Không đúng, nắm thủy từ đầu đến cuối tài 2-3 phút trước lầu cũng không đủ, còn phải thối tiền thời gian không đủ. Một vị khác đại gia lắc đầu cảm thấy không quá có thể. Chúng ta tay chân lẩm cẩm khẳng định không được. Tiểu nha đầu kia nhưng là có công phu. Ô dân bách lão bà so với heo còn chìm. Tiểu nha đầu chơi đùa nàng cùng chơi đùa quả banh ra như thế. 2-3 phút điều cách bao cũng là có khả năng. Đúng vậy, tiểu nha đầu kia nhưng là có tuyệt kỹ trong người, ô kìa. Nói như vậy, kia 30 vạn thật cho đánh cháo rồi hả? Trưởng thôn vỗ xuống bắp đùi. Vẻ mặt có chút gấp. Không khỏi hướng sau lưng vẫn còn ở gào khóc ác bà nhìn. Ánh mắt nhiều nhiều đồng tình. 30 vạn đây. Địa ngục cùng thiên đường cách bao xa, thật ra thì chính là chừng ăn xong một bữa cơm. Nếu là đổi hắn đột nhiên ném 30 vạn. Thật sẽ cùng nhân liều mạng. Khóc cũng so với ác bà càng thương tâm. So với ngày tận thế tới còn khó chịu hơn. Nhiều tiền như vậy á. Tràn đầy một cái dương. Trưởng thôn lắc đầu một cái. Tâm lý mơ hồ có chút đau. Thay ác bà nhất ra tử đau lòng. Bất quá sờ tới tự mình trong túi giày cổ tiền. Tâm tình nhất thời lại thích. Ô nhà tiền không có, tiền của hắn nhưng vẫn còn, sang năm có thể cho con trai cưới vợ rồi, cáp cáp. Một nhà này tử là thực sự gặp khắc tinh, lão nói đúng, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Một vị đại gia cảm khái vạn phần. Trưởng thôn tiểu thanh hỏi. Chuyện này cứ tính như vậy, tiền trưởng thôn đại gia tức giận chừng mắt nhìn. Nạt nhỏ. Ngươi còn muốn làm gì thay nhà bọn họ minh oan? Dĩ nhiên không biết. Ta chính là hỏi một chút. Trưởng thôn dùng sức lắc đầu. Ở phía trước trưởng thôn trước mặt không dám đùa uy phong. Hơn nữa hắn thật chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút. Lại không phải của hắn tiền. Quan hắn đánh giám. Tiền trưởng thôn quan sát mấy người. Ánh mắt sắc bén. Trầm giọng nói. 30 vạn ngay tại ô nhà. Bọn họ không hết lòng gian. To gan lớn mật. Chẳng ra gì. Nhớ. Mấy người chăm miệng một lời. Bọn họ chắc chắn sẽ không ra bên ngoài nói bậy bạ. Cầm nhiều như vậy tiền ếm miệng. Xa hơn bên ngoài nói hay lại là người sao lại nói bọn họ chỉ mong ác bà nhất ra tử xui xẻo. Lúc ăn cơm còn nghĩ ông trời già không có mở mắt. Khiến một nhà này vô lại được lợi ích khổng lồ. Bây giờ cũng đừng cầm nhiều cao hứng. Ông trời già hay lại là mở mắt mà tiền trưởng thôn hài lòng hừ một tiếng. Chắp tay sau lưng về nhà. Đi mấy bước lại ngừng lại. Hướng trưởng thôn quát lên. Ô dân bách ra cái đó bỏ phiếu đừng làm rồi. Tại sao ta loa lớn đều thông báo. Trưởng thôn có chút mộng. Tiền trưởng thôn chừng mắt nhìn. Thông báo không biết được hủy bỏ, hiện ở trong thôn nhân đều biết ô nhà bỗng dưng được 30 vạn. Lập tức hội truyền đi. Hừ. Một nhà này chết ngày tốt đến cuối rồi. Trưởng thôn chừng mắt nhìn. Hồi lâu mới rõ ràng. Âm thầm bội phục. Rốt cuộc gừng già thì càng cay a. Ô nhà ngày tốt cũng không phải là chấm dứt mà hắn lại để cho lão thái bà đi bên ngoài nhiều tuyên truyền. Khiến ác bà nhà mẹ đều biết. Khối này gái giữ nhân không phải thứ gì. Nhà mẹ đẻ của nàng cũng không mấy cái tốt. Một cái so với một cái hổ vằn. Cũng một cái so với một người tham tiền. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ ùa lên. Hàng ngày quấn áp bà vay tiền. Trưởng thôn càng nghĩ càng vui. Đi bộ đều nhẹ nhàng. Áp bà một nhà tự lo không xong. Khẳng định không tâm tư làm chuyện xấu. Quả thật không cần phải lại đuổi nhân. Sự không thể làm tuyệt mà trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2480 lão thái thái kết thiện duyên thiết đàn lái xe trở về khí tu xưởng. Diệp sư phó còn phải đi làm. Diệp thanh thanh đem xe trong còn dư lại hai cái trung hoa khói đều kín đáo đưa cho diệp sư phó. Lại nhét hai cái bao tiền lì xì. Khói ta nhận lấy. Bao tiền lì xì ta không thể nhận. Tiểu Hoa là đồ đệ của ta. Ta làm sư phụ thay học trò chân chạy là phải. Nắm bao tiền lì xì giống kiểu gì? Diệp sư phó quả quyết cự tuyệt, chỉ chịu thu khói. Diệp Thanh Thanh cười nói. Bao tiền lì xì là cho ngài hai hài tử. Ta nói thế nào cũng là tỷ tỷ. Lễ ra mắt vẫn là phải cho. Trước khi tới nàng đều đánh nghe cho kỹ. Diệp sư phó nhà điều kiện không tính là quá tốt. Bởi vì trong nhà gánh nặng trọng. Hắn có hai hài tử ở trên cao trung học. Một trai một gái. Đáng tiếc nữ nhi cơ thể không phải là quá tốt. Được chính là phí tiền bệnh. Diệp sư phó kiếm tiền không hề ít. Nhưng vẫn là không nhịn được. Diệp sư phó so với Diệp Chí Quốc tiểu thất 8 tuổi. Coi như là không ra năm dùng đường huyên đệ. Nhưng hắn mệnh so với Diệp Chí Quốc khổ hơn nhiều. Diệp sư phó cha rất nhỏ thì phải lo lao. Phạm không phải việc nặng. Mẹ quả thực không chịu nổi liền mang theo muội muội của hắn tái giá. Lúc ấy Diệp sư phó tài 7 tuổi. Trong nhà chỉ còn lại bệnh nặng cha và cao tuổi nai nai. Hắn là trong nhà duy nhất trụ cột. Nhưng 7 tuổi thằng bé trai có thể làm gì cái cuốc vác không động. Cày điền liền ngưu đều không sai khiến được. Thùng phân so người khác còn cao. Các thân thích lúc ấy tự lo không xong. Cũng không có bao nhiêu tinh lực giúp đỡ hắn. Diệp sư phó cùng cao tuổi nai nai liền từng điểm làm lụng. Kiếm so với nữ nhân còn thiếu công điểm. Hết năm đừng nói ăn thịt. Liền đậu hủ cũng không mua nổi. Nai nai chỉ có thể xào một cái hoàng đậu cho Diệp sư phó ăn. Coi như là hết năm bữa tiệc lớn. Lúc đó lão thái thái một mình lôi kéo ba con trai cũng rất khổ. Nhưng bởi vì Diệp Chí Quốc đã 14-15 tuổi. Vóc người cao lớn. Coi như là tráng nhân công rồi. Phía dưới hai em trai cũng có thể làm công việc. Cho nên lão thái thái thời gian tốt hơn không ít. Trùng hợp hai nhà điền đẩy. Lão thái thái có lúc nhìn không được. Sẽ để cho ba con trai đi qua bang Diệp sư phó cùng. Con bà nó. Hơn nữa bình thường muốn là làm nhiều món ăn. Lão thái thái cũng sẽ bưng một ít đưa qua. Nàng mặc dù tiếng xấu bên ngoài. Nhưng đều là bị sinh hoạt vội vã. Hơn nữa có vài người cũng quả thật quá mức. Cảm thấy nàng cô nhi quả mấu dễ khi dễ. Không hung một ít không có cách nào sinh hoạt. Nhưng kỳ thật lão thái thái nội tâm vẫn có mềm mại một mặt. Lúc còn trẻ cũng kính yêu cái hoa xuyên vải bông. Nhìn thấy ăn xin người đáng thương. Lão thái thái cũng sẽ len lén nắm nhà lương thực bố thí bọn họ. Dù là sau khi về nhà sẽ bị đại nhân trách mắng. Chỉ bất quá lại mềm mại tâm, gặp khổ ép sinh hoạt cũng sẽ mỗi ngày càng bị mài cứng rắn. Nhưng khi sinh hoạt tốt hơn chút sau, lão thái thái cũng sẽ ở không người nhìn thấy thời điểm, trợ giúp một ít người đáng thương. Sở dĩ muốn lén lén lút lút tiến hành. Chỉ là bởi vì lão thái thái mất mặt mũi. Dù sao hung nhiều năm như vậy, sợ bị người khác thấy trò cười. Chính nàng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên thôn trong cơ bản lên không biết đến lão thái thái cùng Diệp sư phó một nhà sâu xa. Lúc trước Diệp sư phó nhận lấy Diệp Hoa làm đồ đệ. Người cả thôn đều kinh điệu cầm. Diệp sư phó liền nhà mình thân đại bá đích tôn tử đều cự tuyệt. Không nghĩ tới lại có thể sẵn sàng hết giờ ra ngoài đánh giá không tốt lắm Diệp Hoa. Diệp sư phó nghe Diệp Thanh Thanh kéo tới hải tử lên. Hắn cũng không tiện phản bác nữa. Chỉ đành phải nhận. Quái ngượng ngùng. Quan tâm hỏi tới Diệp Hoa tình huống. Còn phải lại ở vài ngày nghỉ dưỡng hảo liền có thể tới làm rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía ngồi ở hàng sau A Chân. Rúc đầu không dám lên tiếng. Liền hỏi. Ngươi sau này có tính toán gì? A Chân ngượng ngùng cười. Thanh âm rất thấp. Nhưng lại rất kiên định. Ta muốn đi tìm Diệp Hoa chiếu cố hắn. Nếu là Diệp Hoa nai nai không ngại nàng. Nàng nguyện ý cùng Diệp Hoa thật tốt sống qua ngày. Nàng không cầu nam nhân bao lớn tiền đồ. Chỉ cần nam nhân tâm địa được. Đối với nàng và nhạc nhạc được. Không đồng thủ đánh nàng. Nàng liền thỏa mãn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2481 trả tiền lại Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Nhìn dáng dấp cô nương này là thực sự thích Diệp Hoa. Như vậy cũng rất tốt. A Trân tam quan chính. Có nàng nhìn Diệp Hoa sẽ không đi đường nghiêng. Vậy ngươi và ta một khối trở về Bình Giang đi. Diệp Hoa ở Bình Giang y viện. Cảm ơn. Ngài đại ăn đại đức ta đều còn không rõ ràng. A Trân cảm kích rơi nước mắt. Đến bây giờ nàng đều còn cảm thấy cùng nằm mơ như thế. Suy nghĩ nhiều năm như vậy. Cuối cùng rời đi cách đó ác mộng giống vậy nhà. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái cùng Diệp Hoa thật tốt qua đi. A Trân trọng trọng gật đầu. Trong mắt có mừng rỡ. Nàng nhất định sẽ quý trọng được không dễ thời gian. Nghĩ đến kia 30 vạn. Nàng cắn cắn môi. Tiểu Thanh nói. Ta sẽ cố gắng kiếm tiền. Nếu là ta không trả xong. Sẽ để cho Nhạc Nhạc trưởng thành trả lại. Ta nhất định sẽ trả hết nợ. Diệp Thanh Thanh không nói không để cho nàng còn. Có 300 ngàn món nợ cõng lấy sau lưng. Cũng coi là một cách động lực đi. Có lẽ có thể khích lệ Diệp Hoa hăng hái đi lên. Mặc dù nàng không muốn cùng người này dính líu quan hệ. Nhưng Diệp Hoa cùng Tiểu Đồng có liên hệ máu mủ. Đời này đều dính dấp không ngừng. Hơn nữa Tiểu Đồng bây giờ là vô địch thế giới. Đợi ngày sau Internet phát đạt. Bọn chó săn vô khổng bất nhập. Nhất định sẽ khai thác ra Diệp Hoa người huyên đệ này. Nếu như Diệp Hoa qua không được khá. Thậm chí học cái xấu làm chuyện phạm pháp. Đối với Tiểu Đồng không một chút chỗ tốt. Cho nên. Nàng mang Diệp Hoa cũng chính là giúp Tiểu Đồng. Chỉ hy vọng Diệp Hoa đời này có thể thật tốt qua đi. Không cầu thành tài. Chỉ cầu chân đạp đất địa qua. Diệp sư phó cùng A Trân cũng nói mấy câu. Xuống xe đi làm. Diệp Thanh Thanh cùng hắn vẫy tay từ biệt. Cũng nói. Sau khi có rảnh rỗi có thể mang hài tử đi Bình Giang xem bệnh. Ta biết nhiều bằng hữu. Có thể giúp một chút bận rộn. Được. Chu Phàm hài tử nghỉ ta liền dẫn đi thuận tiện đi xem một chút Tiểu Hoa cùng Diệp A Ma. Diệp sư phó vô cùng vui vẻ. Hắn sớm nghe nói Diệp Thanh Thanh y thuật rất lợi hại. Nhưng ngượng ngùng mở miệng. Bây giờ Diệp Thanh Thanh chủ động lên tiếng. Một sát na kia hắn nước mắt đều vọt tới hốc mắt rồi. Nếu là Diệp Thanh Thanh có thể trị hết bệnh của nữ nhi, hắn làm cho người ta làm trâu làm ngựa đều được. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Khép lại cửa sổ xe đi rồi. Lão thái thái cùng nàng nói không ít Diệp sư phó chuyện nhà. Vốn là lấy hắn thu nhập. Thời gian nhất định có thể trải qua hồng hồng hỏa hỏa. Hơn nữa Diệp sư phó thê tử cũng là một có thể làm nữ nhân. Mặc dù không đi làm. Nhưng nàng ở nhà trồng rau dưỡng gà vịt. Mùa xuân hái trà phơi măng. Hàng ngày bận rộn cùng bông vụ như thế. Một năm qua cũng có thể kiếm mấy ngàn khối. Hơn nữa nhà ruộng đất đều trồng. Ăn cơm dùng bữa tiền đều tiết kiệm. Diệp sư phó tiền lương cơ hồ cũng có thể tồn. Cho nên mấy năm trước Diệp sư phó nhà thời gian ở trong thôn coi là đứng đầu. Chỉ tiếc vừa tạo hảo phòng tân hôn. Diệp sư phó con gái liền bị cha ra có tê cứng tính tích chủ viêm. Tục xưng không chết bệnh ung thư. Lúc ấy nữ nhi của hắn tài 9 tuổi. Bây giờ đã 13 tuổi rồi. 4 năm chữa trị khiến Diệp sư phó cơ hồ táng ra bại sản. Mới mua xe gắn máy bán tất cả. Người trong thôn đều khuyên hắn khác chị. Nói chỉ là con gái. Sớm muộn là người khác. Ngược lại không chết được. Nhưng Diệp sư phó hai người không nghe. Mang theo con gái khắp nơi cầu y. Còn được không ít lừa gạt. Bất quá cũng gặp được thầy thuốc giỏi. Tạm thời ổn định rồi. Nhưng loại bệnh này hiện nay không có trị tận gốc phương pháp. Chỉ có thể hàng ngày uống thuốc duy trì. Tiêu tiền như là nước chảy. Diệp Thanh Thanh đi mạnh thì y viện nghe. Cũng không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể trì hoãn virus xâm ngược. Mỗi tuần lễ đánh sinh vật miễn dịch dược tệ. Phi thường đắt tiền. Phổ thông gia đình không chịu trách nhiệm nổi. Nhưng đây là hiện nay tốt nhất dược. Có thể giảm bớt bệnh nhân thống khổ. Hơn nữa có lợi cho hài tử lớn lên trổ mã. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2482 giấy nợ. Diệp Thanh Thanh đối với cái bệnh này thật có hứng thú. muốn xem thử một chút thuốc đông y có thể hay không chữa trị. Cho nên khoảng thời gian này nàng cũng có đang nghiên cứu cái bệnh này. Nhưng không tìm được thích hợp bệnh nhân thử tay nghề. Diệp sư phó nếu như nguyện ý, nàng hội đem hết toàn lực chữa trị, không thu một phân tiền. Đương nhiên nàng chắc chắn sẽ không khiến Diệp sư phó con gái có nguy hiểm tánh mạng. Đây không phải là chữa trị bệnh ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân. Ngựa chết thành ngựa sống. Người ta tiểu cô nương thời gian quý báu. Nàng tất cần phải cẩn thận nữa. 4 giờ chiều trái phải. Diệp Thanh Thanh nắm A Chân mẹ con đưa cho y viện. Lão Thái Thái đi vườn hoa tản bộ. Chỉ Diệp Hoa một người đang xem tivi. Thấy A Chân mẹ con. Diệp Hoa cả người đều ngu. Hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nước mắt tràn mi mà ra. A Chân cũng giống nhau lệ nóng chảy ròng. Hai người ngươi xem ta. Ta nhìn vào ngươi. Tương đối lệ tứ hành. Một câu nói cũng không nói được. Ba, ba, ba. A Chân trong ngực nhạt nhạt. Nhìn thấy Diệp Hoa rất vui vẻ. Dối hai tay ra muốn cho hắn ôm. Nhìn ra được tiểu nha đầu rất thích Diệp Hoa. Còn coi hắn là ba. Diệp Hoa có chút ngượng ngùng. Mặt hồng thông thông. Lau nước mắt. Mang nhạc nhạc ôm ở trên giường. Còn cầm trái chuối tiêu để cho nàng chơi đùa. Cũng không biết nên cùng Diệp Thanh Thanh nói cái gì. Nửa chữ đều không nói được. A Chân vé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu. Diệp Hoa giật mình, mặt đều hù dọa trắng. 30 vạn. Hắn cả đời đều không trả nổi. A không phải là. Chỉ cần 60 ngàn sao? Diệp Hoa vội vã hỏi. Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nói. Ô, người nhà nói giá không hạn độ. Nói chuộc A Chân mẹ con phải 30 vạn. Nếu không không để cho dẫn người. Ngươi cảm thấy không ổn không? Không phải vậy. Không không ổn. Phải. Diệp Hoa lắp ba lắp bắp. Hắn chẳng qua là bị mấy chữ này sợ hết hồn. Hắn hiện ở một cái lương tháng tài 1.500. Trừ đi ăn uống 500. Một năm có thể tồn 12.000. Nhưng còn có Nai Nai phải nuôi lão Tống Trung. Nhạc nhạc sau khi học muốn lên học. Tốt nhất có thể trong thành mua sáu phòng. Tinh tế liền như vậy món nợ. Diệp Hoa mặt khổ hơn. 30 vạn muốn khi nào tài còn phải rõ ràng ta. Ta sẽ trả tiền lại. Chính là thời gian lâu hơn một chút. Diệp Hoa thẳng tắp bối. Hắn bây giờ là nhất gia chi chủ rồi. Lớn hơn nữa trọng trách cũng phải khơi mào đến. Không thể để cho A Chân thất vọng. A Chân vui mừng cười. Nói theo. Ta cũng sẽ kiếm tiền. Hai chúng ta cùng nhau làm việc. Nhất định có thể trả hết nợ. Diệp Hoa gật đầu một cái. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cũng là có chút lão phu lão thê ý tứ. Diệp Thanh Thanh bây giờ tài có thể xác định. Hai người này là thật muốn nhập bầy sống qua ngày. Không phải là nói chơi. Thời gian không liên quan. Bất quá Diệp Hoa ngươi cho ta viết cái giấy nợ. Lợi tức ta không coi là rồi. Không thành vấn đề chứ? Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Phải hay là ta đến viết đi? A Chân cảm thấy áy náy, dù sao cũng là bởi vì nàng tài ra 30 vạn. Không, ta tới viết, ta là nam nhân. Diệp Hoa cướp lời, vẻ mặt thập phân kiên định. Diệp Thanh Thanh ánh mắt nhiều nhiều vui vẻ yên tâm. Khối này cách khi còn bé côn đồ vô lại. Bây giờ nhìn quả thật có chút nhân dạng. Quả nhiên giáo dục mới là trọng yếu nhất. Đi theo Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng. Diệp Hoa khẳng định đi đường nghiêng. Nhưng đi theo lão thái thái sinh hoạt. Nhưng cố bị bài chính rồi. Cuối cùng là Diệp Hoa cùng A Chân đồng thời ký tên. Coi là hai người bọn họ chung nhau món nợ. Vừa ký tên xong lúc. Lão thái thái lưu cong trở lại. Nhìn thấy A Chân sườn sốt một chút. Lại nhìn về phía trên giường chơi đùa gặm hương tiêu tiểu nha đầu. Lão thái thái hiểu. Trên dưới quan sát A Chân. Lão thái thái ánh mắt sắc bén. Khiến A Chân toàn thân cũng không được tự nhiên. Bất an túm ngón tay. Đầu thủy được thật thấp. Tâm lý thấp thỏm bất an. Lo lắng lão thái thái coi thường nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2483 ngươi một cái phá. Sản ngươi chính là cái đó tiểu quả phụ lão thái thái trầm giọng hỏi. Diệp Hoa không nhịn được nói, Nai Nai, nàng là chân, ngươi chớ gọi như vậy. Ta không hỏi ngươi. Lão thái thái tức giận uống âm thanh. Mắt đao hung hăng khoét tới. Diệp Hoa chỉ đành phải im miệng. Thập phần lo lắng. A chân gật đầu một cái, Tiểu Thanh nói, ta là A chân, Nai Nai. Ta là thật tâm muốn cùng Diệp Hoa hảo tốt hơn. Ta biết ta không xứng với Diệp Hoa. Nhưng ta sẽ làm công việc. Ta sau khi hội thật tốt hiếu thuận ngài. Lão thái thái khẽ hừ một tiếng, ta không cần ngươi biếu. A chân nước mắt chảy ra, còn tưởng rằng lão thái thái chê nàng, tay đều xoay trắng. Diệp Thanh Thanh cũng không lên tiếng. Nàng biết rõ lão thái thái từ trước đến giờ mạnh miệng mềm lòng. Nếu quả thật không đồng ý, sớm đem người đánh ra ngoài. Bây giờ còn khiến A Chân ở phòng bệnh đợi. Thật ra thì đã sớm đồng ý. Chẳng qua là cho A Chân hạ mã uy mà thôi. Trên bàn giấy nợ còn không thu hồi đến. Lão thái thái cầm lên liếc nhìn. Một chữ cũng không nhận ra. Viết cái gì? Diệp Thanh Thanh cười nói. Ta chuộc A Chân tốn 30 vạn. Đây là Diệp Hoa cùng A Chân viết giấy nợ. Còn chưa nói hết, lão thái thái thiếu chút nữa té xuống đất. A Chân bận rộn đỡ nàng. 30 vạn rực tiền kia. Ta liền biết không có thể cho ngươi cái phá của nha đầu nói xử. Ngươi từ nhỏ tiêu tiền sẽ không cân nhắc. Người ta mua rong là một khối tiền 5 con 6 con. Ngươi cũng chỉ có thể mua 4 con. Ngươi, ai ú. Ta phải đi đem tiền muốn trở về. Không như ngươi vậy phá sản, đàn ông ngươi lại có thể kiếm cũng không chịu nổi ngươi bại. Lão thái thái vỗ bắp đùi mắng. Khí đều phải tức chết. Cổ nàng cũng sắp chôn hoàng thổ rồi. Còn chưa thấy qua 30 vạn đâu rồi. Khối này phá của nha đầu chuộc cái phá quả phụ muốn 30 vạn. Nàng 10 vạn cũng có thể mua một hoàng hoa đại khuê nữ rồi. Ta phải đi muốn trở về. Đừng lôi kéo ta. Ta liền không nên trộm cái này lười. Nhiều tiền như vậy cho ngươi cho thua sạch. Lão thái thái gấp hò hét phải ra ngoài. Nàng còn có thể vượt qua chuyến xe cuối. Coi như không có xe. Dù là đi bộ. Nàng đều được chạy trở về. Thời gian kéo dài càng dài. Nhà kia không biết xấu hổ càng không nhận nợ. Nai Nai, ta có thể còn. Diệp Hoa xuống giường túm nhân. Ngươi lấy gì trả bây giờ là khối này phá của nha đầu khiến nhân cho hạch. 30 vạn ta có thể mua cho ngươi 3 con dâu. Cũng đều là hoàng hoa khuê nữ. Lão thái thái phun hắn nước miếng đầy mặt. A Chân xấu hổ cúi đầu càng bất an. Ta không muốn hoàng hoa khuê nữ. Ta cũng chỉ muốn A Chân. A Chân trong lòng ta là vô giá. Diệp Hoa cũng nghĩ thầm cố chấp. Nắm lão thái thái giận đến muốn phiến tôn tử. Tay đều dương đến giữa không trung. Nghĩ đến Diệp Hoa cơ thể còn không có khôi phục. Lại để xuống. Ngươi yêu cưới người nào, ta bất kể rồi, ta phải đi đem tiền muốn trở về, không phá của như vậy. Lão thái thái tức giận xông ra ngoài, tinh thần phấn chấn, khí lực cũng kẻ gian đại, A Chân đều túm không được. Diệp Thanh Thanh vừa buồn cười, lại có chút đau khổ trong lòng. Lúc trước lão thái thái liền thường mắng nàng phá của. Một ngày nói ít được mắng mấy lần. Đến mấy năm không nghe thấy lão thái thái tiếng mắng. Nàng còn rất tưởng niệm. Ta cùng ngài nói sự. Diệp Thanh Thanh nắm lão thái thái túm đi ra ngoài, còn cầm đi giấy nợ, khiến A Chân cùng Diệp Hoa trong phòng đợi. Lão thái thái không sắc mặt tốt. Diệp Thanh Thanh mang nàng đi chỗ yên tĩnh. Ở bên tai nàng nói thầm mấy câu. Lão thái thái vẻ mặt kinh ngạc. Hoài nghi nhìn nàng. Ngươi không dỗ ta kia 30 vạn nhưng là đàn ông ta tân tân khổ khổ kiếm lại. Ta sao có thể tùy tùy tiện tiện làm cho người ta. Tiền đều lấy về lại. Một phần không thiếu. Cái này giấy nợ chẳng qua là khiến Diệp Hoa cố gắng làm việc. Làm cái tiên sách tác dụng. Đến lúc đó hắn còn tiền đều tồn ngài nơi này. Giấy nợ ta bây giờ liền xé. Diệp Thanh Thanh nắm giấy nợ xé cái nát bấy. Lão thái thái vẻ mặt trở nên nhu hòa, hiểu Diệp Thanh Thanh khổ tâm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2484 là sống qua ngày nhân. Lão thái thái vẫn còn có chút hoài nghi. Nhiều lần xác nhận. Ngươi thật không có cho gia nhân kia 30 vạn. Nàng sợ Diệp Thanh Thanh cố ý nói như vậy. để cho nàng an tâm. Mặc dù Diệp Thanh Thanh là không thiếu tiền, nhưng nàng từ trước đến giờ là không muốn thiếu nhân một phân tiền chỗ tốt. Coi như 30 vạn cũng phải còn. Ghê gớm, nàng đi lên núi nhổ măng hái trà. Giống như trước đây làm việc, một ngày nào đó có thể còn xong. Thật không có. Ta thề với trời. Diệp Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ. Lấn tới thề, khiến lão thái thái ngăn cản. Mặt lại đen. Thề có thể tùy tiện phát tuổi còn trẻ thề gì. Lão thái thái nhìn không rất cao hứng. Mặt đen đến không được. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân. Lão thái thái nhất định nghĩ tới Diệp Chí Quốc. Lúc trước Diệp Chí Quốc ngay trước lão thái thái thề. Nói hắn không hại qua mẹ của nàng Từ Nhã Lị. Nếu không sẽ gặp chết không được tử tế. Vạn kiếp bất phục. Kết quả lời thề quả nhiên ứng nghiệm. Ngay trước lão thái thái trước mặt, Diệp Chí Quốc bị vô số xe nghiền thành thịt nát. Quả thật vạn kiếp bất phục. Lão thái thái chắc hẳn bây giờ còn không thể quên được đi. Tiểu Hoa, nơi ấy ta sẽ quản. Một tháng khiến hắn nộp lên 1.000 khối. Cái đó tiểu quả phụ cũng phải đi làm việc. Chúng ta không dưỡng ăn không ngồi rồi. Cất 30 vạn liền để cho bọn họ đi huyện thành mua nhà. Cũng không thể theo ta cách lão thái bà tử thủ ở trong núi. Lão thái thái vừa đi vừa nghĩ linh tinh. Vừa nói nàng đối với Diệp Hoa an bài. Bóng lưng cũng càng phát ra câu rồi. Cái này ngày xưa xưng bá toàn bộ xã lão thái thái. Là già thật rồi. Trở lại phòng bệnh sau. Lão thái thái tuyên bố. Sau khi đều cho ta siêng năng làm việc. Tiểu Hoa một tháng lần trước 1.000 khối. Còn dư lại 500 khối các ngươi làm sinh hoạt phí. Mỗi tháng cũng phải nộp lên. Một phần đều không thể thiếu. Diệp Hoa Tiểu Thanh yêu cầu. Nai nai, ta bây giờ tiêu xài lớn. A Chân và Nhạc Nhạc muốn. Ta không cần ngươi dưỡng. Ta có thể làm việc. Tiểu Hoa, tiền lương của ngươi tất cả đều nộp lên. Sinh hoạt phí ta sẽ kiếm. A Chân bận rộn tỏ thái độ, đối với tương lai rất có lòng tin. Nàng lúc trước ở khí tu xưởng bán điểm tâm. Mặc dù khách hàng không nhiều, nhưng bận rộn hạ tới một tháng còn có thể kiếm 500-600. Nhưng số tiền này cũng để cho ô người nhà đoạt đi. Bây giờ không có nhà kia ma dược, nàng có thể an tâm kiếm tiền. Buổi sáng đi khách hàng nhiều địa phương bán điểm tâm, kiếm 1.000 khối khẳng định không thành vấn đề. Đủ người một nhà chi tiêu. Nếu là còn chưa đủ, có thể đi sắp xếp hàng vỉa hè bán món đồ chơi hoặc là đầu hoa một loại vật nhỏ. Nàng không sợ chịu khổ, còn có sức lực cùng tay nghề, nàng nhất định có thể kiếm đến tiền. Lão thái thái ánh mắt nhiều nhiều vui vẻ yên tâm. Khối này tiểu quả phụ là an tâm sống qua ngày nhân. Diệp sư phó nói không sai. So với Trầm Diễm Hồng Cường, đóng bao nhiêu tiền hai người các ngươi tự mình an bài, ngược lại không thể thiếu với 1.000. Diệp Hoa đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo mừng rỡ. Nai nai, ngài đồng ý ta cùng A Chân cùng nhau. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Ta nếu là không đồng ý, ngươi có phải hay không lại đi tìm chết? Ngươi đã tìm cái chết địa muốn cùng nàng đồng thời. Các ngươi liền cẩn thận qua đi. Ta không quản được các ngươi. Chỉ một chút. Kia 30 vạn phải trả. Một phần đều không thể thiếu. A Chân mừng rỡ như điên. Dùng sức gật đầu. Ngài yên tâm. Ta cùng Diệp Hoa nhất định sẽ trả tiền lại. Lão thái thái không được tự nhiên địa niên đầu qua. Còn hừ một tiếng. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Nói. Có A Chân ở bên này chiếu cố. Ngày nếu không đi nhà ta ở vài ngày trong nhà ở thoải mái nhiều, ta ngày mai sẽ trở về. Lần này may mà ngươi. Lão thái thái cự tuyệt. Nàng không mặt mũi ở. Con trai lớn làm nhiều như vậy chuyện thất đức. Nàng vẫn là cùng nha đầu này một nhà giữ một khoảng cách tốt. Hai con trai ngược lại biết điều bổn phận. Nhưng con dâu tâm tư vẫn sống mạng vô cùng. Nếu là biết rõ nàng và nha đầu này quan hệ tốt, không đúng sẽ sinh ra không nên có tâm tư. Nàng được phòng ngừa vạn nhất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2485 khẩu vị thay đổi. Diệp Thanh Thanh gặp lão thái thái cố ý phải đi về, liền không lại giữ lại. Nàng gặp A Chân quần áo trên người cũ kỹ rách nát, có nhiều chỗ còn đánh băng. Mặc dù đường may mịn, nhưng vẫn là có thể nhìn ra. Bây giờ Bình Giang thành phố cơ hồ không người xuyên vá víu quần áo. Có thể ở Mạnh Thị Y Viện nằm viện trên căn bản đều là người có tiền. A Chân ăn mặc thật là học trò nghèo nhiều. Mặc dù Mạnh San San chào hỏi, nhưng người phía dưới nhất định sẽ trước kính áo lưới sau kính nhân. Cơm tối ta sẽ đưa tới, các ngươi đừng đi bên ngoài ăn. Diệp Thanh Thanh rời đi y viện. Bên ngoài sắc trời có chút tối rồi. Về đến nhà, Lâm Thục Phương đã làm xong cơm tối. Lục Mặc còn chưa có trở lại. Thấy nàng, Lâm Thục Phương liền kéo nàng hỏi A Chân chuyện. Đã nhận lấy rồi. Là một quả thực cô nương. Mẫu thân, ngươi giúp ta thu thập nhiều 7-8 thành quần áo mới đi. Giày cũng biết vài đôi. Ta xem nàng chân cùng ta không lớn bao nhiêu. Cách đó A Chân quần áo đều vá víu rồi. Ta ăn cơm trước. Nhanh chết đói. Diệp Thanh Thanh cơm chưa đều không sao ăn, đói bụng đến quá sức. Thật tốt, ngươi từ từ ăn, ta đi thu thập. Ai, bây giờ còn xuyên băng quần áo, cô nương này quái đáng thương. Lâm Thục Phương đối với chưa từng gặp mặt A Chân thập phân thương tiếc. Lên lầu thu thập quần áo. Diệp Thanh Thanh có một rất lớn phòng giữ quần áo. Đều là nàng một người quần áo. Tốt hơn một chút đều không hủy đi tiêu bài. Nàng chọn nhiều đơn giản hào phóng. Đại khái 7-8 cái. Có chút là mới. Có chút Diệp Thanh Thanh chỉ mặc 1-2 trở về. Giày cũng bày đầy một cái đại tủ giày. Lâm Thục Phương chọn hai cặp bên trong cùng giày ra. Lấy thêm rồi nhiều mới tất chân. Chuẩn bị thập phân đầy đủ hết. Lục Mặt lúc trở về, Diệp Thanh Thanh còn đang dùng cơm. Nàng gần đây khẩu vị cực kỳ tốt. Hơn nữa đói bụng đến nhanh. Còn đặc biệt thích ăn thịt béo. Lúc trước nàng đều không thế nào ăn thịt béo. Ăn từ từ, ngươi gần đây làm. Sao thích ăn thịt béo? Lục Mặt nhìn Diệp Thanh Thanh ăn như hổ đói. Cảm thấy kỳ quái. Lúc trước ăn thịt đều chỉ chọn thịt nạc. Thịt béo đều là hắn ăn. Nhưng bây giờ chỉ chọn mập. Thịt nạc coi thường. Không biết, có lẽ là thân thể ta khuyết thịt béo, hì hì. Diệp Thanh Thanh gắp khối du long long thịt ba chỉ, a ô một cái nuốt, nước thịt ở trong miệng tung tóe quá hưởng thụ. Lục Mặt cười cho nàng gắp khối biến đổi mập. Nhìn nha đầu này có ăn hay không được hả? Diệp Thanh Thanh mặt không đổi sắc đem khối này thịt ăn. Tiếp tục lục soát thịt béo. Càng ăn vượt lên nghiện. Còn để phòng Lục Mặt. Ngươi đừng ăn của ta thịt béo. Ăn những thứ khác. Khối này một chén ta cũng không đủ ăn. Đều là ngươi, ta không cùng ngươi cướp. Lục Mặt bất đắc dĩ dối trở về đũa đổi ăn những thứ khác. Thái kết hôn còn là con nít tính khí. Chịu khổ dưa, ngươi thích ăn nhất. Lục Mặt gắp một tia tử khổ qua đến Diệp Thanh Thanh trong chén. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, chây địa che mũi, nhanh lấy đi, một cổ quái vị mà, lấy đi. Lục Mặt sợ hết hồn. Bận rộn kẹp đi rồi khổ qua. Diệp Thanh Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Gắp miếng thịt ăn tài thoải mái nhiều. Mới vừa rồi khổ qua quái vị xông nàng muốn ấy. Khẩu vị của ngươi thay đổi thế nào? Lúc trước khổ qua trứng chiên một mâm cũng không đủ ngươi ăn. Lục Mặt thật lòng cảm thấy không bình thường. Nha đầu này lúc trước hận không được bỗng nhiên dừng lại chịu khổ dưa. Nhưng bây giờ liền văn đều văn không được. Ta cũng không biết, ngược lại văn không được kia vị, khả năng ta lúc trước ăn quá nhiều ăn quá no. Diệp Thanh Thanh không coi là chuyện to tát. Còn cười hì hì. Tiếp tục ăn thịt. Thịt kho là trên đời ăn ngon nhất mỹ vị. Gan rồng phượng đầu cũng không sánh nổi. Lục Mặt cũng không suy nghĩ nhiều. Lâm Thục Phương xách cái bao rồi. Lão thái thái bọn họ cơm tối. Nàng sớm dùng hộp đựng thức ăn thịnh tốt lắm. Lục Mặt nghe nói lão thái thái Minh Thiên phải hồi hương hạ. Liền cũng đi theo đi bệnh viện rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2486 yêu thanh ghét đi ngang qua thương trường lúc. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt đi mua rồi nhiều đồ lót. Còn có đứa trẻ quần áo dày. Nhạc Nhạc cũng ăn mặc rách dưới. Cũng không biết là bao nhiêu trẻ nít xuyên qua quần áo cũ. Có chút quần áo đều vàng ố. mua nữa nhiều đứa trẻ món đồ chơi cùng quà vặt. Xe chất tràn đầy. Lục Mặc đẩy xe đi tính tiền. Trải qua y bộ khu. Nhìn thấy xanh đậm xanh trái quýt. Diệp Thanh Thanh không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chân hãy cùng đinh ở như vậy. Chuyển không được ồ. Trái quýt như vậy Thanh khẳng định đột qua một thời gian ngắn liền ngọt. Lục Mặc ôn tồn địa khuyên. Muốn ăn, nhìn liền có thể ăn, mua chứ sao. Diệp Thanh Thanh tung ra một cái kiểu, Lục Mặc liền không ngăn được, đi hợp một túi trái quýt. Diệp Thanh Thanh con mắt đều sáng lên. Muốn mở ra túi nắm trái quýt ăn. Lục Mặc buồn cười ngăn cản nàng. Còn chưa trả trứng đâu rồi. Đợi một hồi ăn nữa. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nước miếng đều chảy ra. Diệp Thanh Thanh ý vì thúc giục. Ngại Lục Mặc quá chậm. Chính mình đem xe đẩy thật nhanh. Nhưng quầy thu ngân lại xếp hàng không ít nhân. Xếp hàng hồi lâu mới đến phiên bọn họ. Diệp Thanh Thanh nhiều lần cũng không nhịn được muốn dỡ bỏ túi ăn. Gắng gượng nhịn được. Rốt cuộc trả tiền. Diệp Thanh Thanh lại không nhịn được. Cầm một trái quýt lột ra ăn. Bên trong kết muối vàng nhạt. Còn có màu trắng tính mạch. Lục Mặc nhìn đều độc. Diệp Thanh Thanh lại ăn nồng nhiệt. Một cách một khối. Giống ăn mật kết như thế. Không độc Lục Mặc hoài nghi hỏi. Không có chút nào độc. Thì ăn rất ngon. Ngươi nếm một khối. Diệp Thanh Thanh lột mũi trái quýt đầu uy. Lục Mặc bán tín bán nghi cắn khẩu. So với năm xưa lão giấm còn chua nước bắn tung tóe đi ra. Độc cho hắn hoài nghi nhân sinh. Cả khối kết mũi nuốt xuống. Một lúc lâu mới khôi phục tỉnh táo. Nghi ngờ nhìn về phía đã ăn cái thứ bốn trái quýt Diệp Thanh Thanh. Ngươi ăn không độc ừ. Không độc. Đồ ăn ngon. Ngươi có muốn hay không trở lại một khối Diệp Thanh Thanh còn phải đầu uy. Lục Mặc bận rộn niên đầu qua. Đánh chết hắn đều không ăn. Diệp Thanh Thanh còn muốn ăn thứ năm bị Lục Mặc ngăn cản. Ăn nhiều đối với dạ dày không được. Minh Thiên ăn nữa. Chờ đi Mạnh Thị y viện thuận tiện cho nha đầu này kiểm tra vị giác. Lục Mặc nghiêm trọng hoài nghi Diệp Thanh Thanh vị giác không nhạy rồi. Minh minh độc yếu mệnh. Nha đầu này là thế nào nếm ra vị ngọt tới Diệp Thanh Thanh áo não làm thịt miệng. Nhưng vô luận nàng như thế nào làm nũng bán manh. Lục Mặc chính là không nhả ra. Liền trái quýt ra đều không được gặm. A chân đổi thân không có băng quần áo. Nhưng kiểu có chút cũ. Là chính nàng kéo bố trí làm. Một mực không chịu xuyên. Bình thường làm việc đều mặc quần áo cũ. Nhưng mới vừa rồi nàng đi mở nước lúc. Gặp những người khác thời thượng đẹp đẽ. A chân sợ ném Diệp Hoa mặt của. Trở lại liền đổi quần áo. Nhìn nhẹ nhàng sảng khoái hơn. Đói bụng không trên đường mua ít thứ trì hoãn thời gian, mau ăn cơm. Diệp Thanh Thanh nắm hộp đựng thức ăn bày ra trên bàn. Từng cây xuất ra thức ăn. Thịt kho. Tỏi rung món rau. Thịt kho tàu cá hố. Đông qua xương sườn thang. Còn có một cái mâm tôm bự. Nhìn đến A chân hoa cả mắt. Nàng hết năm đều không ăn được tốt như vậy thái. Nhưng nàng đã làm nhiều lần. Âu người nhà ăn rồi sau nàng mới có tư cách ăn. Thức ăn ngon đều sớm ăn xong rồi. Còn dư lại không phải là đậu hủ chính là cải xanh. Nàng đã rất thỏa mãn rồi. A chân lượng cơm rất không tồi. Thức ăn còn dư lại nàng đều ăn xong rồi. Nhìn khí sắc khá hơn nhiều. Cũng xinh đẹp hơn. Tiểu nha đầu nhạc nhạc cũng ăn được đặc biệt vui vẻ. Diệp Thanh Thanh xuất ra mới mua món đồ chơi khiến nhạc nhạc tự mình chơi đùa. Lại đem đựng quần áo túi lấy ra. Kín đáo đưa cho A Trân. Những thứ này là ta xuyên qua quần áo cũ. Không có mặc mấy lần. Coi như tần. Hai chúng ta vóc người không sai biệt lắm. Ngươi nên ăn mặc hả? Cảm ơn. A Trân đỏ mặt nhận. Lão thái thái khẽ hừ một tiếng. Cố ý nói. Khối này phá của nha đầu quần áo đều chọn đắt tiền mua. Xuyên một lần sẽ không mặc. So với ngươi quần áo mới còn mới. Diệp Thanh Thanh cười nói. Ta bây giờ đã rất tiết kiệm rồi. Bất quá khối này mấy món nhỏ bé có chút nhỏ. Ta không làm sao mặc. A chân mới có thể xuyên. Ngươi thử một chút đi. A Chân nghe lời đi phòng vệ sinh thử. Diệp Thanh Thanh tay dò vào trong túi. Bên trong ẩn giấu cái thanh trái quýt. Nàng răng ngứa ngáy. Thật Lục Mặt không chú ý. Nàng móc ra nhanh chóng đã lột ra. Đợi Lục Mặt phát hiện lúc. Nàng đã ăn nửa rồi. Quai hàm cổ cổ. Lục Mặt sở khóc sở cười. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2487 độc thoải mái trái quýt. Lục Mặt muốn lấy đi còn dư lại nửa trái quýt. Cũng không biết nha đầu này khi nào cất giữ trái quýt. Lúc trước cũng không lớn như vậy tham kình a. Hôm nay đây là thế nào? Diệp Thanh Thanh gắt gao xiết không chịu buông tay. Hãy cùng hộ thực con chó nhỏ một dạng trợn tròn cặp mắt. Nói cái gì cũng không buông tay. Nghe lời, ngươi đều ăn bốn cái, ăn nữa dạ dày hội không thoải mái. Lục Mặt cũng không dám dùng man lực, chỉ đành phải dụ dỗ. Dạ dày của ta nhưng thư thái. Lại để cho ta ăn nửa mà. Đều chỉ có chút ít đó thôi. Lãng phí thức ăn đáng xấu hổ. Van ngươi, ca. Diệp Thanh Thanh dùng sức lắc đầu. Mềm thanh âm làm nũng. Thiên hồi bách chuyển. Một bên lão thái thái kích linh linh địa dùng mình. Không chịu nổi địa xoa xoa đôi bàn tay lên nổi da gà. Cái này phá của nha đầu cũng thua thiệt là có phúc được. Không đúng. Là mẹ nàng nhãn quang được. Cho chọn Lục Mặt tốt như vậy hậu sinh. Dáng dấp đẹp đẽ sẽ còn kiếm tiền. Tính khí tốt lại có lương tâm. Đối với khối này phá của nha đầu tập trung tinh thần địa được. Đổi đàn ông khác thử một chút. Lão bà tiêu tiền như nước địa phá của. Tuyệt đối không sắc mặt tốt. Khả năng còn phải đánh người đây gặp hai người cùng đánh rằng co tựa như. Chỉ vì nửa thanh trái quýt. Lão thái thái biến đổi không rõ. Nhiều tiền như vậy đều thua. Vẫn còn ở ưu điểm này trái quýt đều đừng cãi cò. Ta vừa vặn tham trái quýt rồi. Khối này nửa cho ta ăn. Không lãng phí. Lão thái thái nghĩ tới biện pháp tốt. Dầu gì nàng là lớn tuổi nhất. Nửa trái quýt vẫn có thể phải đến. Diệp Thanh Thanh quả nhiên do dự. Thừa dịp nàng phân thần thời gian. Lục Mặt nắm trái quýt đoạt mất. Đưa cho lão thái thái. Còn nhắc nhở. Thật chua. Ngày muốn không phải là ném chứ ném cái gì ném. Ta xem Thanh Thanh ăn vô cùng thơm. Nàng lúc trước ghét nhất ăn chua. Nhất định là ngọt. Lão thái thái nhận lấy trái quýt. Cũng không cảm thấy hồi độc. Kia phá của nha đầu mới vừa rồi ăn nồng nhiệt. Thật đem nàng nhìn thèm. Nếu là rất độc. Nha đầu này làm sao có thể ăn được đi lúc trước nàng trong thức ăn nhiều đặc điểm giấm. Nha đầu này đều phải rêu rao. Nói có thể chua chết một hang cá. Sau đó liền cố ý không ăn cơm. Lên bên ngoài mua đồ ăn. Làm cho này nàng đều mắng nha đầu này rất nhiều lần rồi. Không có chút nào độc thì ăn rất ngon. Diệp Thanh Thanh chép miệng. Ủy khuất ba ba. Nàng cũng chưa từng ăn nghiện đây. Lão thái thái tức giận chừng mắt nhìn. Ăn ngươi nửa trái quýt đều khối này hẹp hòi dạng. Ngươi bình thường bại rơi tiền. Cũng có thể mua mấy xe tải trái quýt rồi. Ta lại không nói không để cho ngài ăn. Ngài nếu là thích ăn, ngày khác ta cho ngài mua mấy xe tải đưa đến trong thôn. Diệp Thanh Thanh giận dỗi hận rồi câu, bây giờ coi như nắm 100 vạn đổi, nàng đều không vui đổi khối này nửa trái quýt. Không cần ngươi đưa, ta trên núi có trái quýt thù kết trái quýt còn có thể bán không ít tiền. Lão thái thái vừa nói vừa bày rồi khối trái quýt nhét vào trong miệng. Lục Mặt theo bản năng nuốt nước miếng. Trước khối kia trái quýt độc thoải mái mùi vị. Hắn bây giờ nhớ lại đều ê răng. Hy vọng lão thái thái răng còn quá cứng lãng. Lão thái thái răng quả thật thân thể thật cường tráng. Hơn 70 tuổi còn không có xuống một cái răng. Bình thường còn có thể gặm đầu cá xương sườn gì. Nhưng coi như là sa ngư răng. Cũng không đỡ nổi như vậy chua trái quýt. Chẳng qua là nhai một chút. Lão thái thái nhất thời dừng lại. Cả khuôn mặt nhíu thành vỏ cây tùng. Đục cho nàng một chữ đều không nói được. Gắt gao che quai hàm. Thật là dục tiên dục tử. Vô cùng tiêu hồn. Đây quả thực so với trực tiếp uống giấm chua còn độc thoải mái. Lục Mặt không đành lòng nhìn thẳng. Là hắn biết có thể như vậy. Hy vọng lão thái thái răng còn có thể giữ được. Qua hồi lâu. Lão thái thái mới lấy lại sức lực. lần đầu tiên nắm ăn vào thức ăn trong miệng phun ra ngoài. Thật sự là không chịu nổi. Thật ăn hết. Nàng cái mạng già này cũng phải thanh toán. Ai ú. Ta liền nói ngươi cái phá của nha đầu sẽ không mua đồ. Như vậy chua trái quýt cũng mua về. Ta trên núi trái quýt đều so với cái này điểm. Không đúng. Như vậy độc ngươi làm sao ăn được. Lão thái thái rốt cuộc phát hiện không đúng. Lấp lánh có thần địa nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2488 có không độc a. Ta ăn ăn thật ngon. Vừa vặn. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Tại sao người người đều khó mà nói ăn. Nhưng nàng minh minh đã cảm thấy ăn thật ngon a. Chua chua ngọt ngọt. Ăn sau thần thanh khí sảng. Đặc biệt thoải mái. Ngươi miệng có vấn đề, làm sao không độc. Tiểu hoa ngươi tới ăn một chút, nhìn độc không độc. Lão thái thái không tin tà. Khiến Diệp Hoa ăn một khối. Người này phản ứng lớn hơn. Chẳng qua là cắn hạ liền ói ra. Dùng sức lắc đầu. Không được. Quá chua, không chịu nổi. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy không được bình thường. Lại bài rồi khối ăn. Hay lại là chua chua ngọt ngọt. Khẩu vị vừa vặn. Tại sao chỉ có nàng cảm thấy không độc. Có thể hay không ta vị lôi xảy ra vấn đề. Ta thử lại lần nữa những thứ khác. Diệp Thanh Thanh nóng này. Tự cho Nhạc Nhạc mua trong đồ ăn vặt tìm ra kẹo. Có không ít y bồ đường. Chua ngọt đều có. Nàng phá hủy cách lời nói mai đường. Lúc trước nàng không thích ăn. Ngại quá độc. Nhưng bây giờ nàng cũng cảm thấy vừa vặn. Hơn nữa còn quá ngọt rồi nhiều. Không trái quýt đồ ăn ngon. Làm sao không chua lúc trước không phải là rất chua à. Diệp Thanh Thanh lại nếm trần mì. Giống nhau cảm thấy quá ngọt. Khẩu vị cùng lúc trước ăn hoàn toàn khác nhau. Tâm biến đổi luống cuống. Lục Mặc cũng thật lo lắng. An ủi. Ta dẫn ngươi đi làm kiểm tra. Đừng sợ. Nói không chừng là ngươi ăn lầm thứ gì. Ảnh hưởng vị lôi rồi. Qua mấy ngày không đúng có thể tốt. Hắn lúc trước lúc thi hành nhiệm vụ. Ở trên núi ăn lầm một cái loại trái cây rừng. Ăn sau đầu lưới xảy ra thần kỳ biến hóa. Ban đầu chua xót khó ăn trái cây rừng trở nên thập phân vui vẻ. Loại này trái cây thần kỳ khiến hắn mấy ngày đó ăn no nê. Các loại các dạng trái cây rừng cũng có thể ăn được. Lão thái thái cũng gấp, cho là Diệp Thanh Thanh mắc phải quái bệnh thúc bọn họ đi kiểm tra. A Chân từ phòng vệ sinh đi ra. Đổi lại một món hoàng điều văn ốm tay áo tê si. Xứng cái màu xanh da trời quần jean. Tóc cũng lược chỉnh tề. Cả người rực rỡ hẳn lên. Chẳng qua là bớt chút thanh xuân tinh thần phấn chấn. Hơn nữa bởi vì quá gầy. Quần áo tùng tùng khoa khoa. Nhưng so với nàng trước quần áo cũ tốt hơn nhiều. Diệp Hoa con mắt đều nhìn thẳng. Không nghĩ tới chẳng qua là đổi bộ quần áo. A Chân giống như minh tinh điện ảnh ngon giống vậy nhìn. Trong lòng của hắn điềm điềm. Nữ nhân xinh đẹp như vậy sau này sẽ là vợ hắn rồi. Hắn dung mạo không đẹp nhìn. Nhưng con dâu đẹp mắt. Hắn và A Chân hài tử chắc chắn sẽ không sửa. Thật đẹp mắt chính là quá gầy. Sau khi ăn nhiều cơm tăng cân quá gầy không chống đỡ nổi quần áo. Diệp Thanh Thanh cười nói. A Chân mặt hồng hồng. Ngượng ngùng cúi đầu. Mới vừa rồi nàng soi gương cũng không thể tin được. Nguyên lai nàng có thể đẹp mắt như vậy. Hơn nữa quần áo vật liệu đều là thượng đẳng. Nàng lớn như vậy cũng không mặc qua cao như vậy cấp quần áo. An Nhân nói là quần áo cũ. Nhưng nàng nhìn tất cả đều mới toanh. Nhất định là cố ý nói như vậy. Lão thái thái cũng thật kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu quả phụ bộ dáng thực sự đẹp đẽ. Bây giờ nàng lại có mới lo lắng. Sợ Diệp Hoa khối này đầu ngốc đem tới không phòng giữ được cao cường như vậy con dâu. Đến lúc đó nàng nhiều lắm nhìn chằm chằm điểm. Cũng đừng làm cho bên ngoài lang điêu đi nha. Các ngươi nhanh đi làm kiểm tra, sớm tra good morning tâm. Lão thái thái lại thúc giục. Khối này phá của nha đầu từ nhỏ cơ thể khỏe mạnh giống như ngưu như thế. Liên thương phong cảm mạo đều rất ít. Sao đột nhiên hội bị bệnh nàng lúc trước nghe người ta nói. Thường thường người ngã bệnh thật ra thì không có gì bệnh nặng. Ngược lại thì bình thường cơ thể khỏe mạnh, không thế nào người ngã bệnh. Một khi bị bệnh chính là muốn mạng bệnh nặng. Hy vọng nha đầu này thật tốt. Lục Mặc mang theo Diệp Thanh Thanh đi làm kiểm tra. A Chân hỏi sau mới biết Diệp Thanh Thanh đột nhiên thích ăn độc. Tâm đột nhiên giật một cái. Hỏi Diệp cô nương có phải hay không có trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2489 dưỡng hai hài tử. A Chân vừa nói xong liền ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu Thanh nói, ta lúc trước ngực nhạt nhạt lúc cũng là đặc biệt muốn ăn chua. Diệp cô nương tình huống nhìn cùng ta không sai biệt lắm. Lão thái thái sườn sốt hồi lâu, chợt vỗ xuống bắp đùi. Ta liền nói không đúng chỗ nào. Nắm nha đầu này đã kết hôn khối này cha quên. Ngươi nhanh đi nắm khối này hai kẻ ngu đoạt về để cho bọn họ không cần làm kiểm tra. Ồ nha. A Chân đuổi theo ở trên hành lang cản lại Diệp Thanh Thanh hai người bọn họ. Nai Nai nói không cần làm kiểm tra, ngày 8 phần 10 có. A Chân cười nói. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn, theo bản năng hỏi ngược lại. Có gì, nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Bưng kín bụng, kinh hỉ hỏi ý của ngươi là ta mang thai. A Chân gật đầu một cái. Ta đoán là như vậy. Ngực nhạt nhạt lúc ta cũng đặc biệt thích ăn chua. Trên núi thanh trái quýt cũng để cho ta ăn xong rồi. Hơn nữa rất nhiều lúc trước không thích ăn đồ vật đột nhiên thích ăn rồi. Thích ăn ngược lại không ăn. Khẩu vị rất lạ. Đúng đúng đúng. Ta lúc trước không ăn thịt béo. Tối hôm nay ăn xong nhiều. Thích ăn khổ qua một chút vì đều văn không dưới. Chẳng lẽ ta thực sự mang thai? Diệp Thanh Thanh vẻ mặt có chút hoảng hốt. Cảm giác cùng nằm mơ như thế. Nàng cho mình chắc mạch. Vừa ý tình quá kích động. Cái gì đều nghe không hiểu. Hay là về nhà khiến Diệp Minh Thành chắc đi. Ta xem ngày 8 phần 10 là có. Gặp Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh đều cùng ngốc như vậy. Á Chân che miệng cười, cũng thật vì bọn họ cao hứng. Minh Thiên đi làm chữa kiểm. Lục Mặc thật ra thì sợ quá nhiều vui. Hắn đều còn không có làm xong làm ba chuẩn bị. Tiểu gia hỏa lại đột nhiên phủ xuống. Bất quá đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Bất kể là con trai hay là con gái, hắn đều muốn nghiêm nghị dạy dỗ, để cho bọn họ có cứng như sắt thép ý chí. Ngưu độc tử giống vậy cơ thể, còn phải có bảo vệ mình cùng người khác công phu. Ba người thiếu một thứ cũng không được. Ca, ngươi nói là con trai hay là con gái? Diệp Thanh Thanh bắt đầu ước mơ tương lai dục tử sinh sống. Tiểu bảo bối khẳng định vừa đẹp vừa đáng yêu. Lục Mặc nâng nàng. Đều giống nhau. Ngươi đi chậm một chút. Nhìn một chút dưới chân. Bắt đầu ngày mai không thể mang giày cao gót. Còn có những thứ kia rác dưới quà vặt đều không thể ăn. 10 giờ tối tiền phải ngủ. Ngươi dứt khoát nắm sợi dây đem ta treo ngược lên được. Cái này không cho phép, cái đó không cho phép. Ta cũng không phải là tù đội phạm. Lại nói lung tung, ngươi lập tức phải làm mẹ, cũng không thể còn như vậy. Tiểu hài tử tính khí. Liền muốn. Có phải hay không có bảo bảo ngươi liền không thương ta nữa? Diệp Thanh Thanh huyến nhưng như khóc nhìn Lục Mặc. Phát ra linh hồn chất vấn. Lục Mặc bị nhìn thấy cảm giác có tội nhộn nhịp. Cảm giác mình mới vừa rồi dọn quả thật nặng nhiều. Bận rộn ôn nhu dụ dỗ nói. Đều đau. Ghê gớm dưỡng hai hài tử. Phúc, vậy ta còn phải gọi ba ba của ngươi. Ba. Diệp Thanh Thanh nũng nịu kêu một tiếng. Lục Mặc bị dọa sợ đến bưng kín miệng nàng. Nghiêm túc nói. Cẩn thận cho ngươi ba nghe. Vậy làm sao có thể kêu loạn. Ta đây lúc không có người kêu. Diệp Thanh Thanh nhón chân lên bài rồi tay hắn. Vé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói buổi tối gọi. Lục Mặc lỗ tai nóng lên. Mặt càng đỏ hơn. Thật là vô pháp vô thiên. Bất quá buổi tối gọi cũng không sao. Ngược lại cha vợ không nghe được. Cùng ở phía sau bọn họ A Chân. Gặp hai người bàng nhược vô nhân thân thiết. Hơn nữa Lục Mặc nắm Diệp Thanh Thanh bưng tại trên lòng bàn tay đau. Nói liên tục câu nặng lời đều không nỡ bỏ. Nàng thật tốt hâm mộ Diệp Thanh Thanh có thể gả tốt như vậy lão công. Lúc trước nàng ngực nhạt nhạt lúc. Kẻ ngu lão công chỉ có thể đánh nàng. Chớ nói chi là có người quan tâm nàng mặc cái gì ăn cái gì. Nàng kiếm sống như thế cũng không thiếu, làm không được khá sẽ bị mắng. Cho đến sinh nhạc nhạc tiền một giờ, nàng còn ở trong sân tẩy người một nhà quần áo. Sau đó bụng liền đau đớn, không đưa đến vệ sinh liền sinh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2490 mang thai nhất mạc mạc chuyện cũ xông lên đầu. A chân khẽ thở dài. Dường như đã có mấy đời một dạng, bây giờ nàng đều sẽ còn hoài nghi có phải là nằm mơ hay không. Nhưng giấm đạp ở trên sàn nhà phát ra mỗi một cái thanh âm, đều đang nhắc nhở nàng không nằm mộng. Nàng thực sự tự do, có thể theo đuổi tìm hạnh phúc của nàng rồi. Nghĩ đến Diệp Hoa, A Chân ngọt ngào địa cười. Mặc dù nhưng người đàn ông này không khỏe mạnh, cũng không có bao nhiêu tiền, biến đổi không có bản lãnh, nhưng đối với nàng và Nhạc Nhạc được, cái này là đủ rồi. Nàng bất đồ đại phú đại quý, chỉ cần có cái ấm áp nhà, có một biết nóng biết lạnh đau nam nhân của nàng dựa vào, muốn ăn cái gì nàng có thể tự mua làm, tiền kiếm cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác cướp đi, tối ngủ càng không cần nói tâm điếu đảm, chỉ cần những thứ này là đủ rồi. Trở lại phòng bệnh, lão thái thái nắm Diệp Thanh Thanh lôi qua một bên, thấp giọng hỏi: ngươi bao lâu không có tới đỏ? Diệp Thanh Thanh nhất thời không phản ứng. Hồi lâu tài minh bạch lão thái thái nói đúng đại di mụ. Mặt thầm tính hạ, thật giống như vượt qua mấy ngày, nhưng ta lúc trước cũng không quá chuẩn. Minh Thiên đi làm kiểm tra, buổi tối khác làm chuyện kia rồi, du chứ điểm nhi. Diệp Thanh Thanh đỏ mặt hồng, tiểu thanh ứng, ta hiểu được, ta mình chính là thầy thuốc, nơi nào không biết a. Lão thái thái oan mắt, hừ nhẹ nói, vậy sao ngươi không biết được mang thai hiểu được là một chuyện, buổi tối nhẫn không nhịn được ở là một chuyện. Liền như vậy, ngươi gọi điện thoại cho ngươi bà, ta cùng nàng dặn dò mấy câu. Các ngươi người tuổi trẻ không hiểu chuyện. Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn đà thông trong nhà điện thoại. Lão thái thái đoạt mất, cùng Lâm Thục Phương chào hỏi. Ta là Diệp Hoa Nai Nai. Thanh Thanh nha đầu này 8 phần 10 có. Nha đầu này ngu, cái gì cũng không biết. Ngươi nhiều chú ý nhiều a. Bên cạnh Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Kẻ ngu có thể thi đậu y khoa đại học, kẻ ngu có thể cứu nhiều người như vậy tánh mạng. Trong điện thoại di động Lâm Thục Phương kích động đến quăng điện thoại, la hét muốn đi qua đón người, bị lão thái thái ngăn cản. Có Lục Mặc ở, đứa nhỏ này là chứng trạng, ngươi qua đây cũng vô dụng. Nàng không nói vài lời liền treo, trả điện thoại di động lại cho Diệp Thanh Thanh. Hướng nàng nhìn mấy lần, con mắt đục ngầu rất phức tạp. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Ngày xưa không hiểu chuyện tiểu nha đầu, bây giờ cũng muốn làm mẹ. Từ Nhã Lì ở phía dưới cũng có thể yên tâm chứ. Lão thái thái thở dài, khiến Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc mau về nhà, còn để cho nàng sau khi đừng đến đưa cơm. Hai người sống sờ sờ không chết đói, ngươi cố tù tự mình là được, trở về đi thôi, ít đi ra ngoài đi loanh quanh. Lão thái thái vẫy tay đưa nhân. Nàng vốn định Minh Thiên trở về quê quán, nhưng bây giờ lại đổi chủ ý. Hay là chờ nha đầu này kiểm tra sau, biết rõ tin tức xác thật rồi hãy nói. Hơn nữa nàng đột nhiên nghĩ đến, thật nhiều năm không có tới Bình Giang, được đi xem một chút hôm kia tức từ Nhã Lịa. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, đã nói đạo: Minh Thiên ta khiến Điểm Điểm cùng Vô Trần đến đưa cơm. Hai người bọn họ ngược lại không việc gì, cưới xe rất nhanh. Liền lão thái thái khu dứt khoát tử, khẳng định không mua nổi ăn ngon. Lớn tuổi như vậy rồi, ăn quá kém cơ thể không chịu nổi. Tiểu Đồng ở nhà không? Lão thái thái muốn cháu. Hắn tuần sau muốn ra ngoại quốc tham gia trận đấu, hiện tại cũng không ở trong nhà, đi trên núi tĩnh tâm rồi. Đẳng cấp tranh tài xong ta khiến hắn đi nhìn ngài, Diệp Thanh Thanh giải thích. Lão thái thái bận rộn khoát tay: trận đấu quan trọng hơn, không phải tới xem ta. Khiến hắn an tâm trận đấu, ta bên này không cần phải để ý đến. Ô kìa, Tiểu Đồng đều có đại tiền đồ rồi, sau khi vợ hắn các ngươi được để ý một chút. Nói thế nào đều là vô địch thế giới, tiểu môn tiểu hộ không thể được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2491 không có thể vong ăn phụ nghĩa lão thái thái nói. Bộ dáng được đẹp đẽ. Tính khí tốt hơn. Còn phải chuyên cần phóng khoáng. Biết làm một tay thức ăn ngon. Học tập cũng không thể chinh lịch. Quá đần không được. Không xứng với nhà ta tiểu đồng. Gia thế cũng phải được. Ít nhất cũng phải là nhà trấn trưởng thiên kim. Ở xa nhất chỉ đi qua Bình Giang thành phố lão thái thái trong mắt. Trưởng trấn liền là không bình thường đại quan. Trưởng trấn thiên kim miễn cưỡng có thể xứng với nàng tôn tử. Nghe lão thái thái nói liên tục nghĩ linh tinh. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Cái này so với hoàng đế tuyển phi còn phiền toái. Tiểu đồng còn nhỏ. Không nóng này. Hơn nữa sư phụ hắn khiến hắn mấy năm này chuyên tâm trận đấu. Không thể để cho chuyện riêng trì hoãn. Diệp Thanh Thanh thuận miệng lừa bịp. Lão thái thái dùng sức gật đầu. Sư phụ nói khẳng định đúng nghe sư phụ. Nam nhân kết hôn chậm một chút không có gì. Nàng càng nói con mắt càng sáng. Nào biết lớn nhất không coi trọng đích tôn tử. Bây giờ cuối cùng có tiền đồ nhất. Vô địch thế giới a. Đủ nàng ở trong thôn khoe khoang cả đời. Người trong thôn bây giờ ai không hâm mộ nàng có một đứa cháu ngoan. Một bên Diệp Hoa vẻ mặt có chút phức tạp, tâm lý cảm giác khó chịu. Lúc trước hắn đều xem thường Diệp Đồng. Còn nói rồi nhân khi dễ kẻ ngu. Nhưng bây giờ hắn chỉ là một bẩn thỉu thợ máy. Đầu ngốc lại thành vô địch thế giới. Hai huyên để một cách thiên một cách địa. Hắn cũng không dám đứng ở Diệp Đồng trước mặt. Tự ti mặc cảm. A Chân nhìn ra tâm tư của hắn. Ở trên tay hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái. Ôn nhu cười. Tiểu Thanh nói. Chúng ta sau khi cố gắng kiếm tiền. Cũng sẽ sống rất tốt. Diệp Hoa tâm lý ấm áp. Gật đầu một cái đột nhiên động lực mười phần. Hắn quả thật nên nỗ lực. Cũng không thể khiến A Chân và Nhạc Nhạc trả qua cuộc sống khổ đi. Hơn nữa hắn cũng không thể quá uất ức. Người khác nhất định sẽ nói nhìn. Cái đó không tiền đồ chính là vô địch thế giới ca ca giàu gì được kiếm ra cá nhân dạng đến khiến Nai Nai cùng A Chân mẹ con được sống cuộc sống tốt. Lão Thái Thái đưa Diệp Thanh Thanh bọn họ đến cửa. Đột nhiên nói. Minh Thiên có kết quả. Chúng ta đi nhìn một chút mẹ của ngươi. Để cho nàng cũng cao hứng một chút. Diệp Thanh Thanh hốc mắt ửng đỏ gật đầu một cái quả thật hẳn đi cùng mẫu thân nói một tiếng. Đưa mắt nhìn hai người rời đi. Lão Thái Thái đỡ không cửa khẽ thở dài. Trở về phòng. Gặp Diệp Hoa cùng A Chân vừa nói vừa cười. Trong lòng vẫn là vui mừng. Mặc dù là một quả phụ. Còn mang theo cái con chồng trước. Nhưng nhà mình tôn tử cũng không thế nào. Liền thích hợp qua đi nhưng có một số việc phải cùng khối này tiểu quả phụ nói rõ. Nàng xem ra A Chân tính cách thuần lương. Là một chính phái nhân. So với Diệp Hoa mạnh hơn nhiều. Phải nhường A Chân thật tốt đốc thúc Diệp Hoa đi lên. Lão Thái Thái ngồi xuống. Nhìn về phía Diệp Hoa ánh mắt của dần dần nghiêm nghị. Diệp Hoa cùng A Chân tâm lý thấp thỏm bất an. Sợ Lão Thái Thái lại trở quẻ. Không đồng ý bọn họ chung một chỗ. Tiểu Hoa, ngươi nên còn biết ba mẹ ngươi đối với Thanh Thanh một nhà làm chuyện thất đức chứ. Lão Thái Thái nghiêm nghị hỏi. Diệp Hoa hơi biến sắc mặt cơ thể run lên cúi đầu nhẹ giọng nói, nhớ. Nhớ liền có thể. Ba của ngươi đã ứng chính hắn phát thề độc. Ông trời già đem hắn lấy đi. Mẹ của ngươi cũng gặp báo ứng. Nhưng quả thật là nhà chúng ta thiếu nợ Thanh Thanh một nhà. Lần này Thanh Thanh có thể không kế hiềm khích lúc trước xuất tiền xuất lực. 30 vạn chuộc thân phí. Còn có hết mấy chục ngàn tiền thuốc thang. Đều là Thanh Thanh ra. Cái này ăn hai người các ngươi phải nhớ trong lòng. Mãi mãi cũng không thể quên. Lão Thái Thái dặn dò. Ta hiểu được, ta sẽ không vong ăn phụ nghĩa. Diệp Hoa gật đầu cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn lại nghĩ tới ba chết thảm một màn kia. Không trung thịt vụn tung tóe. Trên đất đều là huyết. Đầu cùng cơ thể chia năm xẻ bảy. Trở về nông thôn đầu một năm. Hắn mỗi đêm cũng sẽ mơ thấy tràng cảnh này, nửa đêm thường xuyên bị sợ tỉnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2492 phát thề độc ngươi làm cái thề độc. sau khi an phận thủ thường làm người, không làm có lỗi với ngươi em trai Tiểu Đồng. Thật xin lỗi Diệp Thanh Thanh cả nhà bọn họ chuyện. Nếu như làm, ngươi liền cùng ba của ngươi như thế chết không được tử tế. Vạn kiếp bất phục lão thái thái từng chữ từng câu vừa nói. Ánh mắt ác liệt. Diệp Hoa mồ hôi lạnh trên trán răng đầy. Vẻ mặt kinh hoàng. Trước mắt trở nên đỏ như máu. Bên tai là tiếng thắng xe chói tai cùng tiếng va chạm. Còn có tiếng thét chói tai. Ba cơ thể trên không trung phi. Giống con rối như thế rơi xuống. Biến thành khối vụn. Sau đó bị xe nghiền qua. Ba. Diệp Hoa lầm bầm kêu. Mồ hôi lạnh càng chảy càng nhiều. Cơ thể run rẩy. Ánh mắt đăm đăm. A Chân nhìn ra hắn có cái gì không đúng. Vội vã la lên. Diệp Hoa. Mau tỉnh lại kêu mấy tiếng cũng vô ích. A Chân nóng nảy. Nặng nề vỗ xuống. Diệp Hoa cơ thể kịch chấn. Khối này mới tỉnh cơn mơ. Vẻ mặt hoàng hoàng hốt hốt. Toàn thân đều mồ hôi thấm ướt. Lão thái thái thở dài. Cách nhiều năm như vậy. Con trai lớn sự đối với Diệp Hoa còn có ảnh hưởng lớn như vậy. Trở lại nông thôn đầu một năm. Mỗi ngày buổi tối Diệp Hoa đều biết làm ác mộng. Nửa đêm ác mộng. Nàng liền ở một bên niệm kinh. Nhìn một năm mới chậm rãi chuyển biến tốt. Nàng đã cho là tốt lắm. Nhưng kỳ thật Diệp Hoa vẫn luôn nhớ. Mặc dù biết nàng nói làm như vậy đối với Diệp Hoa có chút tàn nhẫn. Nhưng nàng phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ai bảo Diệp Hoa cách là xấu. Ba mẹ đều không là đồ tốt. Giờ cũng không phải tốt. Hơi không cẩn thận sẽ đi đường nghiêng. Khiến Diệp Hoa có một sợ hãi chỉ sợ cũng tốt đẹp. Ngươi còn nhớ cho giỏi. Khởi thể đột đi. Nếu như ngươi làm thật xin lỗi Tiểu Đồng cùng Thanh Thanh cả nhà bọn họ chuyện. Ngươi sẽ cùng ba của ngươi kết quả giống nhau. Lão thái thái nghiêm nghị quát lên. A Chân xuất ra khăn tay thay Diệp Hoa lau mồ hôi. Cũng không biết rốt cuộc Diệp Hoa cùng An Nhân giữa có chuyện gì. Vốn là nàng cho là quan hệ tốt thân thích. Nhưng bây giờ nghe. Lại giống như là kẻ thù đây. Diệp Hoa sắc mặt tái nhợt. Dùng sức nuốt nước miếng một cái. Lắp bắp thề. Ta Diệp Hoa. Muốn là làm thật xin lỗi Tiểu Đồng em trai cùng Diệp Thanh Thanh người một nhà sự. Sẽ để cho ta chết không được tử tế. Vạn kiếp bất phục dùng hết lực khí toàn thân mới nói xong rồi những lời này. Diệp Hoa lại đầu đầy mồ hôi. Mệt lả như thế dựa vào ở trên giường. Hắn là tin tưởng lời thề bởi vì ba chính là tốt nhất lễ chứng. Ba thành lập thề đục. Kết quả thực sự ứng thề rồi. Chết không được tử tế. Vạn kiếp bất phục. Ngay tại hắn và bà nội trước mặt. Ông trời già linh mẫn nghiệm. Hắn sau khi nhất định phải làm thật tốt công việc. Hãy mau đem 30 vạn còn. Hay lại là thiếu cùng Diệp Thanh Thanh bọn họ giao thiệp với đi. Hắn sợ a lão thái thái hài lòng nặn ra một tia cười. Nhớ lời ngươi đã nói hôm nay. Sau khi ngươi chính là nhất gia chi chủ rồi. Được có trách nhiệm rồi. Thật tốt qua đi biết rõ. Nai nai. Diệp Hoa thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần nhiều. Hắn là nhất gia chi chủ rồi. Không thể lại như vậy mềm yếu. Phải gánh nhận trách nhiệm rồi. Lão thái thái khẽ thở dài, đứng dậy đấm đấm eo, ta đi ra ngoài một chút. Lớn tuổi thực sự không còn dùng được. Ngồi lập tức mỏi eo đau lưng. Được đi ra ngoài một chút tài thoải mái. Lão thái thái bước đi thong thả đi ra phòng bệnh. Mạnh thị y viện hoàn cảnh tốt vô cùng. Vườn hoa so với công viên xinh đẹp hơn. Lão thái thái mỗi ngày đều sẽ đi vườn hoa tản bộ. Tâm tình đều sẽ khá hơn một chút. Chờ lão thái thái đi rồi sau, A Chân quả thực không nhịn được, hỏi Diệp Hoa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Hoa cười khổ một tiếng, đem hắn nhà cùng Diệp Thanh Thanh một nhà ăn. Quán đại khái nói. A Chân trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới lại vẫn liên lụy đến rồi nhân mạng. Càng không có nghĩ tới Diệp Hoa ba cuối cùng cái ác ma. Ba ba của ngươi vì tài sản hại chết Diệp cô nương mẫu thân. Còn làm hại nàng và ba thất lạc 18 năm hắn thật sự có hư hỏng như vậy. A Chân hay là không dám tin tưởng. lòng của người ta tại sao có thể hư hỏng như vậy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2493. Lương Phối Diệp Hoa gật đầu một cái. Chính là có hư hỏng như vậy. Ba ba của ta còn muốn hại Diệp Thanh Thanh, nhưng bị nàng phát giác. Nàng lại có cách lợi hại vị hôn phu, giúp cha rõ chuyện năm đó. Ba ba của ta lúc này mới bại lộ. Cuối cùng, hắn dừng lại, vẻ mặt trở nên thống khổ, nói: ở quan tòa tuyên án ngày ấy, ba ba của ta lên xe cảnh sát lúc đột nhiên nổi điên, xông về mã lộ, bị rất nhiều xe đụng 708 bể, chia 5 xẻ 7, liền khối toàn bộ thịt đều thập không đứng lên rồi. Thực sự ứng hắn đối với Nai Nai phát trôi qua lời thề. Kia mụ mụ ngươi đâu, nàng cũng có phần sao? A Chân biết rõ Diệp Hoa mẫu thân đang ngồi tù. Đúng, mẹ của ta là tòng phạm. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu không giữ quy tắc, mưu muốn Diệp Thanh Thanh nhà tài sản. Diệp Thanh Thanh nhà trước kia là đại tư bản gia, có rất nhiều tài sản. Diệp Hoa cười khổ. A Chân không đồng ý đạo. Tiền của người khác nhiều hơn nữa đều không thể đỏ con mắt. Chính mình có tay có chân, chỉ cần chuyên cần nhiều là có thể kiếm đến tiền. Nói khó nghe, ba mẹ ngươi thật là tự gây nghiệt, cũng khó trách hội gặp báo ứng. Diệp Hoa, ngươi cũng không thể học bọn họ. Chúng ta sau khi siêng năng làm việc, tranh thủ sớm một chút đem tiền trả lại cho Diệp cô nương. Nàng có thể ra mặt cứu ngươi mệnh, còn thay ta chuộc thân. Thật sự là bụng bự đo. Đối với chúng ta không thể không biết điều. Ta hiểu được, ta sẽ không học bọn họ. Xuất viện ta liền đi làm. Những tiền kia nhất định có thể trả hết nợ. Đến lúc đó lại dư tiền ở huyện thành mua phòng ốt. Nhạc Nhạc có thể ở trên thị trấn học. Ta xem Nhạc Nhạc thông minh, là khối đi học tài liệu, nói không chừng có thể thi lên đại học đây. Diệp Hoa nắm món đồ chơi trêu chọc Nhạc Nhạc. Hắn là học cặn bã, A Chân là không có cơ hội đi học. Hai người đều hy vọng có thể đem Nhạc Nhạc bồi dưỡng ra. Còn có bọn họ sau này hài tử cũng phải bồi dưỡng. Giáo dục đầu tư không thể thiếu, phải dành thời gian kiếm tiền. A Chân vui mừng nhìn Diệp Hoa cùng con gái chuyển động cùng nhau, cười nói: đến lúc đó ta đi huyện thành lớn nhất trên đường náo nhiệt bán điểm tâm, một tháng có thể kiếm hơn 1.000 khối. Buổi tối ta lại đi chợ đêm bán vật nhỏ. Tiền lương của ngươi tồn, ta tiền kiếm khẳng định đủ chúng ta tiền mướn phòng sinh hoạt phí. Hai người tựa sát hoạt định tương lai, càng nói càng hăng hái, trên mặt đều là đối với tương lai sinh hoạt hướng tới cùng nhiệt tình. Cũng không chú ý tới một mực ở giữa cửa lão thái thái, mang nói chuyện của bọn họ nghe rõ rõ ràng ràng. Lão thái thái vui mừng cười: Diệp, ánh mắt của sư phụ thật là khá. A Chân đúng là Diệp Hoa lương phối, có cô nương này đốc thúc, nàng sau khi có thể thiếu làm nhiều tâm rồi về đến nhà Diệp Thanh Thanh, bị quốc tân cấp chiêu đãi. Lâm Thục Phương xem nàng như thành quốc bảo, liền thủy cũng không để cho nàng cũng. Muốn ăn cái gì cùng ta nói, ngươi đừng dập đầu toàn đụng. Diệp Thanh Thanh thập phần bất đắc dĩ, nàng một chút cảm giác cũng không có. Ăn được ngủ được, đi bộ cũng nhẹ nhàng, căn bản không cảm thấy trong bụng nhiều cái gì. Lâm Thục Phương như vậy làm nàng đều đi theo khẩn trương. Lục Mặc nói giúp vào: bây giờ còn chưa nhất định là mang thai, mẫu thân ngươi đừng làm sốt sắng như vậy. Lại nói coi như là thực sự mang thai, thầy thuốc cũng để cho nhiều vận động, ngồi bất động cũng không tốt. Đúng vậy, ta chính là thầy thuốc, thân thể tố chất lại thích, khẳng định không có vấn đề. Diệp Thanh Thanh vội vàng nói. Lâm Thục Phương không khỏi cười, nàng cũng ý thức được mình quả thật vô cùng khẩn trương. Không có cách nào, lần đầu tiên làm Nai Nai, khó tránh khỏi hội khẩn trương. Được, ta sau khi chú ý, nếu không khiến Thanh Thanh ba nàng tới chắc chắc mạch, khối này không cái kết quả ta buổi tối đều không ngủ được. A Mặt, ngươi đi nắm Nhạc Phổ ngươi nhận lấy, hắn biết khẳng định cũng cao hứng. Lâm Thục Phương nói. Lục Mặt gật đầu một cái, hắn bản liền định đi mời Diệp Minh Thành tới. Mặt ngoài hắn mặc dù bình tĩnh không lay động, Thật ra thì tâm lý hoảng một nhóm. Không tra ra kết quả lời nói. Hắn buổi tối đừng nghĩ chợp mắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2494 vui mạch một giờ không tới. Diệp Minh Thành lại tới. Theo tới còn có Vu Trần cùng Điềm Điềm. Cùng với Chu Tử Khối này người chết mặt. Khiến Diệp Thanh Thanh thập phân không ngờ. Chu Tử bây giờ đã là độc chi trưởng môn nhân rồi. So với lúc trước thần bí hơn. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Mỗi ngày càng cũng không nhìn thấy bóng người. Lúc này cũng không biết là đánh kia chui ra ngoài. Vật nhỏ sinh ra được kêu ta cái gì. Vu Trần tò mò nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh bụng. Bên trong có một tiểu tử đâu bây giờ còn không xác định. Muốn là thật sự có. Thì phải gọi ngươi di mụ. Lâm Thục Phương cười nói. Vu Trần bây giờ đã đón nhận mình là chuyện của nữ nhân thực. Bởi vì nàng đại di mụ tới. Ngay tại mấy tháng trước. Này xui xẻo hài tử phát hiện chảy máu lúc. Phản ứng đầu tiên là nàng luyện công tẩu hỏa nhập ma chịu rồi nổi thương nghiêm trọng. Hơn nữa không còn sống lâu nữa. Bị dọa sợ đến ở nhà cầu gào khóc khóc lớn. Nắm Diệp Minh Thành dọa sợ. Nếu không phải Điềm Điềm, khối này hai người phỏng chừng vẫn còn ở ôm đầu khóc sống. Điềm Điềm nói cho Vu Trần một ít sinh lý thông thường. Còn chuẩn bị cho nàng rồi di mụ khăn. Hơn nữa không cho phép nha đầu này ăn đồ uống lạnh. Đến một cái mùa hè Vu Trần đều hận không được chui vào trong tủ lạnh. Cách mỗi một tuần lễ Diệp Minh Thành thì phải đi bán xỉ bổng băng. Hơn nửa đều là Vu Trần ăn. Một ngày có thể ăn tận mấy cái. Mặc dù thống hận khối này đáng chết đại di mụ. Nhưng đều đã tới. Không phải là ngươi thống hận liền sẽ rời đi. Hơn nữa sau khi mỗi tháng cũng sẽ viếng thăm. Thậm chí còn khả năng trước thời hạn. Qua mấy tháng sau. Vu Trần mới không thể không tiếp nhận khổ ép sự thật. Hoàn toàn minh bạch nàng là một phụ nữ rồi. Ta cũng vậy di mụ. Điềm Điềm thập phần vui vẻ. Vậy cũng chưa chắc có lẽ là mợ. Vu Trần nhỏ giọng thầm thì. Đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy. Điềm Điềm cùng Diệp Đồng có tình huống. Hừ. Nàng đều nhìn thấy chừng mấy hồi Điềm Điềm cười xuân tâm nhộn nhạo. Ngươi nói nhăng gì đó. Điềm Điềm cách gần đó đều nghe hết tức giận đẩy hạ. Mặt hồng hồng hảo ở những người khác đều không nghe thấy. Chu Tử chỉ nghe được mấy chữ. Hồ nghi quan sát. Muội muội chỗ mã càng ngày càng đẹp đẽ. Cái này làm cho hắn rất vui vẻ yên tâm. Nhưng cũng khiến hắn thần kinh quá căng thẳng. Bên ngoài lang quá nhiều. Trong nhà đều còn có một chỉ. Hắn phải nhìn chăm chú. Diệp Minh Thành rửa sạch rảnh tay. Thay Diệp Thanh Thanh chắc mạch. Vui mạch thật ra thì rất đơn giản. Nhưng bởi vì là nhà mình khuê nữ. Diệp Minh Thành quá kích động. Chắc rồi hồi lâu tài dám khẳng định. Ánh mắt mừng như điên. Là vui mạch Nguyệt Phân còn cạn, một tháng có thừa. Quá tốt. Ta bảo hôm nay mí mắt trái nhảy cả ngày. Quả nhiên là mừng rỡ a. Thông giả. Chúc mừng ngươi a. Phải làm ông ngoại á. Lâm Thục Phương cười miệng to toét. Diệp Minh Thành cũng sống vậy. Con mắt đều cười híp. Cũng chúc mừng ngươi. Phải làm nai nai á. Hai người cởi mở cười to. Nếp nhăn đều bật cười. Chu Tử lạnh như băng mặt cũng nhu hòa nhiều. Tân sinh mạng đến tới vẫn là man mong đợi. Hơn nữa Chu Tử chết nhìn chòng chọc Diệp Thanh Thanh bụng. Hắn gần đây khuyết tên học trò. Đẳng cấp vật nhỏ này sinh ra xem một chút thiên phú như thế nào. Không tệ liền miễn cưỡng thu đi. Thừa kế y bát của hắn. Ta phải mau bố trí tiểu hài tử dùng gì đó. Giường quần áo, món đồ chơi, cái tã tiểu chăn. Những thứ này cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Ô kìa. Ta phải liệt kê một cái danh sách từ từ chuẩn bị. Lâm Thục Phương tràn đầy phấn khởi. Vốn đang cảm thấy nhân sinh buồn chán. Nhưng bây giờ nàng quá phong phú. Đẳng cấp tiểu bảo bối sau khi sinh ra. Chuyện của nàng càng nhiều. Suy nghĩ một chút liền vui vẻ. À Diệp Minh Thành cũng gia nhập thảo luận. Phảng phất Minh Thiên tiểu gia hỏa là có thể sinh ra tựa như. Càng nói càng hăng hái mà. Lâm Thục Phương nắm gọi là đại nghiệp giao cho Diệp Minh Thành. Khiến hắn nghĩ mấy cái dự sẵn. Nam nữ cũng phải có. Êm tai còn phải thuận miệng. ngụ ý cũng phải được. Thông ra, chuyện này ngươi được để ý, không thể qua loa. Lâm Thục Phương nghiêm túc sẵn dò. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 84 chương 2495 tế bái Diệp Minh Thành chỉnh trọng gật đầu. Nhất định, ta tối về liền lật Khang Hy từ điển, suy nghĩ mấy cái tên rất hay. Diệp Thanh Thanh lật ra xem thường. Vật nhỏ bây giờ còn chỉ là một tế bào đát. Hai người này liền bắt đầu rằng co. So với nàng cái này chuẩn mẫu thân còn nóng tình. Ông ngoại cùng Nai Nai đều có riêng mình nhiệm vụ. Tinh thần đầu mười phần. Lâm Thục Phương trả lại cho lão gia tử cũng gọi điện thoại. Nói cho hắn biết tin vui này. Có khối này hóa ra được. Ngày mai cách ta tới xem một chút ta trọng tôn tử. Ô kìa. Khối này mắt nhìn thấy liền tứ thế đồng đường rồi. Lão gia tử cảm khái vạn phần. Lâm Thục Phương cười nói. Bà. Tứ thế đồng đường coi là cái gì? Ngày còn phải năm đời đồng đường đây cáp cáp. Ta cố gắng một chút. Tận lực tranh thủ. Lão gia tử nghe tâm hoa nổ phóng. Tuổi tác một đại. Sợ nhất chính là tật bệnh cùng tử vong. Lúc trước náo cách mạng thời điểm. Địch nhân đạn đại bác ở bên người nổ tiếng vang ầm ầm. Hắn căn bản chưa từng nghĩ chết. Cũng không sợ chết. Nhưng bây giờ hắn lại trưởng thành ruột nhát gan rồi. Thực sự không nỡ bỏ chết a, cũng may thân thể của hắn cường tráng. Năm đời đồng đường thật có khả năng. Ngày thứ hai. Lục Mặt hay lại là phụng bồi Diệp Thanh Thanh đi bệnh viện làm kiểm tra. Làm một loạt sinh kiểm thủ tục. Một tháng kiểm tra một lần. Cũng là ở Mạnh Thị Y Viện. Nơi này máy móc tân tiến. Có thể trước đó kiểm soát rất nhiều ẩm tính ưu hoạn. Tránh cho sinh ra không khỏe mạnh hài tử. Thân thể của ngài tư chất rất tốt. Không cần tận lực chú ý cái gì, muốn ăn cái gì thì ăn, bất quá tiền tam nguyệt khác cùng phòng. Thầy thuốc nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ dặn dò, đối với Diệp Thanh Thanh thật là tốt, cơ thể khen không dứt miệng. Nàng hành nghề chữa bệnh nhiều năm như vậy, hay lại là lần đầu thấy đến thân thể tố chất tốt gần như hoàn mỹ phụ nữ có thai đâu rồi. Thai nhi không ra ngoài dự liệu khẳng định rất khỏe mạnh. Nhắc tới mấy năm nay theo sinh hoạt điều kiện tốt, thân thể của nữ nhân ngược lại xảy ra vấn đề. Không phải là không sinh được đến chính là mang thai không gánh nổi. Phần nhỏ là tiên thiên cơ thể nguyên nhân. Nhưng rất lớn một bộ phận chính là hậu thiên tạo thành. Nói khó nghe nhiều liền là có vài nữ nhân không tự ái. Trước khi cưới làm cho đàn ông chiếm tiện nghi. Nam nhân nói ra quần liền đi nhân. Nữ nhân lại ngược lại xui xẻo. Làm một lần dòng người giải phẫu liền thương một lần cơ thể. Làm nhiều mấy lần rất có thể cả đời không có bầu. Nàng cho thỏa đáng nhiều không sinh được hoa nữ nhân xem bệnh. 89/10 đều là trước khi cưới sinh non giải phẫu làm quá nhiều đưa tới. Nàng vừa tức giận lại đau lòng. Nữ nhân mình cũng không quý trọng thân thể của mình. Làm sao còn hy vọng nào nam nhân đông tích ngươi làm qua kiểm tra liền hoàn toàn an tâm. Diệp Thanh Thanh mở ra chăn heo sinh hoạt. Bất quá nàng cũng không phải thật không có chuyện làm. Còn phải nghiên cứu tê cứng bệnh. Không tìm chút chuyện quá nhàm chán. Lão thái thái được chuẩn tin tức cũng an tâm. Hôm sau nàng khiến Diệp Thanh Thanh mang theo đi từ Nhã Lị mộ địa. Cũng không biết nàng từ đâu lấy được nguyên bảo kim điều những thứ này. Chuẩn bị một giỏ. Còn có mấy cái đĩa chút thức ăn. Lục Mặt lái xe mang đi. Nghĩa trang công cộng rất vắng vẻ. Lão thái thái khoác giỏ. Tập tễnh đi. Nhìn thấy trên mộ bia từ Nhã Lị tấm hình. Không khỏi than thở. Mang cung phẩm dọn xong sau. Lão thái thái nổi lên rồi nguyên bảo cùng kim điều. Giấy cho bay lượn trên không trung. Giống con thiêu thân như thế. Nàng một bên sốt một bên nhắc tới. Thanh Thanh có con nít rồi. Nàng bây giờ sống rất tốt. Lục Mặt đứa nhỏ này thành thật. Đối với Thanh Thanh được. Ngươi không nhìn lầm người. Tiểu Đồng cũng trải qua được. Không ngốc rồi. Hoàn thành rồi vô địch thế giới. Là ta xin lỗi ngươi, không giáo con trai ngoan. Ta thiêu thêm nhiều nguyên bảo kim điều, ngươi ở phía dưới tốn thống khoái, đầu tốt thai. Mang một giỏ nguyên bảo kim điều đều đốt xong rồi. Lão thái thái đột nhiên quỳ xuống. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. muốn đi đỡ, bị Lục Mặc ngăn cản. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2496 kiếp sau lại làm mẹ con lão thái thái quỳ dưới đất dập đầu ba cái. Đều là của ta tội nghiệp. Ta không mấy năm sống khỏe. Chờ ta đi xuống sau làm trâu làm ngựa cho ngươi chuộc tội. Diệp Thanh Thanh con mắt đỏ một chút. Tựa vào Lục Mặc trên vai khẽ nấp. Nàng bây giờ là thực sự sống rất tốt. Nhưng tiếc nuối lớn nhất chính là mẫu thân. Nàng nếu có thể trọng sinh đến mẫu thân xảy ra chuyện trước là tốt. Nếu quả như thật có kiếp sau, nàng còn phải làm mẹ con gái thật tốt đông tích mẫu thân để cho nàng qua ngày tốt. Lục Mặc đỡ lão thái thái đứng lên, nàng xem ra buông lỏng nhiều, tinh thần cũng không tệ lắm. Các ngươi cũng nói vài lời đi. Lão thái thái ác thanh nói. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc mang hoa cẩm chứng thả ở trước mộ quỳ dưới đất dập đầu. Mẹ! Ta cùng tiểu đồng đều sống rất tốt. Ba cũng rất tốt. Ta có con nít rồi. Lập tức cũng muốn làm mẫu thân. Đến lúc đó ta mang hài tử đến xem ngài. Lục Mặc cùng Phương Di đối với ta đặc biệt cực kỳ tốt. Ngài có thể an tâm đầu thai. Kiếp sau chúng ta hữu duyên làm tiếp mẹ con. Ngươi làm nữ nhi của ta. Ta tới bảo vệ ngài. Diệp Thanh Thanh chắp hai tay. Thì thào nói toàn. Lệ rơi đầy mặt. Nàng thực sự hy vọng kiếp sau có thể làm mẹ mẫu thân, cho mẫu thân tốt nhất hạnh phúc nhất sinh hoạt, để cho nàng trở thành áo cơm không sầu tiểu công chúa. Lục Mặc thay nàng lau chùi nước mắt. Trên bia từ nhã lìa khẽ mỉm cười. Tuổi trẻ mỹ lệ, đôi mắt như là đang nhìn hắn. Ngài yên tâm, ta sẽ dùng tánh mạng của ta thương yêu Thanh Thanh, còn có con của chúng ta. Lục Mặc trong lòng cam kết. Mộ địa lúc trở về, lão thái thái vốn định trực tiếp đi trạm xe. Gà vịt còn có thái cũng phải có người quản. Không đi trở về không yên tâm. Các ngươi đưa ta đi trạm xe. Chính ta ngồi xe trở về. Hay là để cho nhân đưa ngài về nhà đi, đến huyện thành còn phải đổi xe quá phiền toái. Diệp Thanh Thanh không quá yên tâm. Lão thái thái đi đứng cũng không lấy trước như vậy linh lợi rồi. Vạn dọc theo đường đi rơi một chút hoặc là đụng một cách làm sao bây giờ. Lục Mặc cũng nói, ta khiến tài xế đưa ngài trở về, ngài về trước y viện, một hồi tài xế tới đón ngài. Lão thái thái mặc dù cảm thấy khó vì tình, cũng không cự tuyệt. Nàng quả thật tinh lực so ra kém thuộc xưa rồi. Ngồi xe đều mệt đến rất. Có thể một đường về đến nhà cũng tốt. Lục Mặc trước đưa lão thái thái trở về y viện. Diệp Thanh Thanh cũng cùng một chỗ. Cửa phòng bệnh mở ra. Tiếng nói chuyện thật lớn. Nghe không giống như là Diệp Hoa. A Chân đánh hú nước sôi trở lại. Thấy bọn họ liền đi nhanh một chút. Sư phụ cùng sư nương đều tới. Mới tới không bao lâu. Lão thái thái sườn sốt một chút. Bận rộn vào phòng bệnh. Đúng là Diệp sư phó. Còn có một nhìn vóc người khỏe mạnh đoàn đoàn mặt nữ nhân. Còn có một gầy teo thật cao nữ hài. Ước chừng 14-15 tuổi. Nhìn văn văn tính tính. Văn Cát cùng Bạc Phượng tới rồi. Tiểu nơ. Y. E. B. Hôm nay không đi học à? Lão thái thái nhiệt tình chào mời. Từ trong ngăn kéo xuất ra y bộ cùng thức ăn. Diệp sư phó tên là Diệp Văn Cát. Bạc Phượng là lão bà của hắn. Tiểu nơ. Y. E. B. Là nữ nhi của hắn tên tắt. Đại danh gọi là Diệp Mộng Giai. Hôm nay là chủ nhật, không cần lên họp, a ma. Diệp Mộng Giai dung mạo rất thanh tú. Giống ba ba của nàng. Nói chuyện cũng tế thanh tế khí. Hơn nữa còn là mẹ của nàng ngầm cho phép sau. Tài đưa tay đi lấy ăn. Nói rõ ra giáo rất tốt. Lão thái thái vỗ xuống đầu. Nhìn ta trí nhớ này. Thời gian đều qua hồ đồ. Mộng Hảo làm sao không mang tới hắn muốn học thêm. Cao tam học tập khẩn trương. Một tháng chỉ về nhà một lần. Bạc Phượng giải thích. Lão thái thái gật đầu một cái cười nói. Mộng Hảo thành tích tốt nhất định có thể thi lên đại học. Diệp sư phó hai người ha ha cười. Đồng nói. Mượn ngài chúc lành. Nếu là thật thi đậu. Đến lúc đó chúng ta khẳng định bày rượu. Xin ngài lão ngồi lên tịch. Cáp cáp. Được. Ta chờ lão thái thái cười ha ha. Nhìn ra được nàng và Diệp sư phó một nhà quan hệ rất không tồi. Diệp Thanh Thanh quan sát tỉ mỉ nữ hài Diệp Mộng Giai. Ăn đồ ăn cũng tư tư văn văn. Bất quá khí sắc cũng không tốt. Nàng chủ động nói. Ta trước cho Mộng Giai chắc chắc mạch đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2497 nhà liên lụy Diệp sư phó thê tử Bạc Phượng đẩy nắm con gái. Nhỏ giọng nói. Tiểu nơ. Y. E. B. Kêu gì? Diệp Thanh Thanh cười ngăn cản, bối phận không thể loạn, gọi ta Thanh Thanh tỷ liền có thể. Lão thái thái gật đầu. Đúng. Không thể để cho gì. Phải gọi tỷ tỷ. Tiểu nơ. Y. E. B. Ngươi Thanh Thanh tỷ là thần y. Nàng nhất định có thể chữa khỏi ngươi. Cái này còn khó nói, bất quá ta hồi hết sức, trước chắc mạch đi. Diệp Thanh Thanh bận rộn sửa chữa. Tê cứng coi như chưa tới vài chục năm. Vẫn là thế giới nghi nan tạp chứng. Nàng cũng không dám khoe khoang khoác lác. Lão thái thái tỉnh ngộ mình nói sai. Có chút ngượng ngùng. Diệp sư phó vội nói. Chỉ cần có thể khiến tiểu nơ. Y. E. B. Không đau là tốt. Thầy thuốc nói loại bệnh này không có cách nào đứt dễ. Chỉ có thể hóa giải. Chỉ cần duy trì không trở nên ác liệt. Liền cùng người bình thường như thế. Kết hôn sinh con đều không sao. Diệp Mộng Giai đỏ mặt hồng cúi thấp đầu xuống, tay nhỏ bất an túm. Bạc Phượng cũng gật đầu một cái. Phụ họa nói. Đúng. Chỉ cần hóa giải liền có thể. Tật xấu này rất khó đứt dễ. Bây giờ còn chưa có dược. Ta trước xem một chút Mộng Giai tình huống. Diệp Thanh Thanh bắt được Diệp Mộng Giai cổ tay. Thật ra thì cô nương này to nhìn cùng còn lại bạn cùng lứa tuổi không có gì khác nhau. Chính là khí sắc kém nhiều. Hơn nữa tình trạng cơ thể cũng không tệ lắm. Bởi vì Diệp sư phó chịu xài tiền. Cho con gái dùng là hảo dược. Tình huống tương đối ổn định. Bất quá dược dùng nhiều liền thương gan thương thận. Đối với cơ thể nhất định sẽ tạo thành tổn thương. Khí sắc chênh lệch là bình thường. Hơn nữa tuổi tác càng lớn tình huống cũng sẽ càng tệ hại. Nghiêm trọng nhất kết quả chính là tê liệt. Sống không bằng chết. Diệp Thanh Thanh tinh tế nghe mạch. Đại khái có tính toán. Cười nói. Tình huống cũng không tệ lắm. Chính là khí huyết có chút thua thiệt. Sức đề kháng cũng kém. Đứa nhỏ này kén ăn chứ Bạc Phượng vỗ xuống bắp đùi. Cùng gặp phải tri âm như thế. Nhưng không phải là. Cái này không ăn cái đó không ăn. Một ngày ba bữa cơm ta đều buồn chết. Nếu có thể ăn nhiều nhiều. Cơ thể khả năng còn khá hơn một chút. Diệp Mộng Giai mặt hổ thẹn. Hốc mắt cũng hồng hồng. Đều là nàng làm hại trong nhà càng ngày càng nghèo. Lúc trước nhà bọn họ là trong thôn có tiền nhất. Nhưng bây giờ là nghèo nhất rồi. Ba mẹ tân tân khổ khổ tiền kiếm. Toàn bộ đập trên người nàng rồi. Nàng còn không có chút nào không chịu thua kém. Nhưng nàng cũng muốn ăn nhiều một chút. Nhưng ăn vào trong miệng một chút mùi vị cũng không có. Ăn nhiều một chút khó chịu không được. Nàng thực sự hữu tâm vô lực. Hảo lâu dài nàng đều muốn còn không bằng được gặp người chết tuyệt chứng đâu rồi. Chết xong hết mọi chuyện. Ba mẹ còn có ca ca cũng không cần qua cuộc sống khổ rồi. Bạc Phượng một bụng lao tao. Nói lại nhảy địa oán trách. Đều là ta sinh. Anh nàng thực sự không có chút nào dùng con bà nó tâm. Từ nhỏ không đi qua mấy lần y viện. Ta làm cái gì hắn ăn cái gì. Học tập cũng không làm thân thiết. Mỗi lần sát hạch đều là tiền tam. Ai? Ta cùng lão Diệp lòng của a. Tất cả đều làm ở tiểu nơ. Y. E. B. Trên người. Diệp Mộng Giai đầu thủy được thấp hơn. Không người nhìn thấy trong mắt nàng đã hàm đầy lệ. Lời của mẹ để cho nàng càng áy náy rồi. Tràn đầy tội ác cảm giác. Bạc Phượng đương nhiên là yêu nữ nhi. Nếu không nàng cũng sẽ không ngày đêm khổ cực làm lụng kiếm tiền cho con gái chữa bệnh. Nhưng nàng cũng là người bình thường. Mỗi ngày liều mạng làm việc. Còn thiếu cháy. Áp lực quá lớn. Tâm tình đương nhiên sẽ không quá tốt. trong lòng oán niệm cũng càng ngày càng sâu. Cái này cùng lâu trước giường bệnh vô hiếu tử đạo lý không sai biệt lắm. Nói nhiều như vậy làm gì? Tiểu nơ. Y. E. B. Nàng chẳng lẽ muốn bị bệnh không được? Nói ít mấy câu Diệp sư phó bất mãn dày. Ở con gái trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái. Bạc Phượng lúc này mới nhận ra được con gái gì thường. Bận rộn ngậm miệng. Cười xấu hổ cười. Trong lòng cũng rất khó chịu. Nàng thật ra thì không muốn nói. Nhưng mỗi lần cũng không nhịn được. Nói ra tâm lý cũng còn khá được một ít. Nếu không nàng đều nhanh chết ngộp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2498 vấn đề tâm lý nghiêm trọng bầu không khí có chút lung túng. Lão thái thái khuyên nhủ. Ta xem tiểu nơ. Y. E. B. Là có phúc. Nàng bộ dáng được. Thành tích cũng tốt. Sau khi nhất định có tiền đồ. Các ngươi bây giờ khổ một chút không việc gì. Sau khi hồi hưởng con gái phúc. Thừa ngày chúc lành. Chỉ cần huyên muội bọn họ thân thể khỏe mạnh. Bình an. Có phần ổn định công việc. Ta cùng Bạc Phượng liền thỏa mãn. Diệp sư phó cười nói. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Mới vừa rồi nàng chắc mạch liền phát hiện tiểu cô nương ứ đọng trong lòng. Cái này có thể so với tê cứng nghiêm trọng hơn. Lâm muội muội chính là chết tại ứ đọng trong lòng. Hằng ngay mặt mày ủ rột. Lo lắng cách lo lắng này cách đó. Còn khóc sướt mướt. Rất ít có cười bộ dáng. Đầu tiên là khẩu vị không được. Từ từ biến thành ho lao. Cuối cùng hộp máu mà chết. Diệp Mộng Giai tình huống dĩ nhiên không nghiêm trọng như vậy. Nhưng cô nương này trong lòng bọc quần áo quá nặng. Khó trách còn nhỏ tuổi mặt mày ủ rột. Một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hơn nữa còn yêu chảy nước mắt. Nàng vừa mới nhìn thấy Diệp Mộng Giai trên tay có chừng mấy giọt nước mắt. Ta gọi là ngươi Mộng Giai có thể không? Diệp Thanh Thanh ôn nhu hỏi. Diệp Mộng Giai gật đầu một cái, nhỏ giọng quay về, bạn học ta đều như vậy gọi ta. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, nhẹ giọng nói có thể theo ta đi bên ngoài đi một chút không? Liền hai người chúng ta. Diệp Mộng Giai không dám ngẩng đầu, sợ bị phát hiện nàng đang khóc, lại gật đầu một cái, được. Diệp Thanh Thanh dắt tay nàng. Đối với Diệp sư phó bọn họ nói. Ta mang Mộng Giai đi bên ngoài giải sầu một chút. Đang ở phủ cận. Không thành vấn đề chứ, dĩ nhiên không việc gì. Tiểu nơ. Y. E. B. Ngươi phải nghe lời A Bạc Phượng dặn dò. Diệp Mộng Giai lại gật đầu một cái. Hay là không dám ngẩng đầu. Diệp sư phó vợ chồng tâm lý có chút khó chịu. Con gái không chỉ có cơ thể không được. Tính cách cũng khó chịu. Biết người luôn là cúi đầu. Lão sư cũng nói nàng ở lớp học không thích nói chuyện. Hoạt động tập thể cũng không yêu tham gia. Tính cách thập phân cô tịch. Bọn họ thật là buồn chết. Minh minh con gái giờ lại hoạt bát vừa đáng yêu. Nhiều tuyển người thích. A Diệp Thanh Thanh dắt Diệp Mộng Giai đi ra ngoài. Ngay tại y viện phủ cận tìm nhà cửa hàng đầu ngọt. Cô gái đều thích ăn đầu ngọt. Diệp Mộng Giai cũng giống vậy. Diệp Thanh Thanh mua hai phần bánh ngọt. Mua nữa hai chén đồ uống nóng. Tìm chỗ ngồi cùng Diệp Mộng Giai ngồi đối mặt nhau. Ta đói bụng rồi. Theo ta ăn một chút gì được không? Diệp Thanh Thanh đưa tới một bọc khăn giấy. Tỏ ý Diệp Mộng Giai lau con mắt. Diệp Mộng Giai ngượng ngùng lau. Hốc mắt hồng hồng. Lại gật đầu một cái. Chẳng qua là vẻ mặt có chút câu nệ. Nàng không có thói quen cùng người xa lạ giao thiệp với. Nhưng nàng rất thích cái này đẹp đẽ tỉ tỉ. So với trong tivi ngôi sao xinh đẹp hơn. Nàng nằm mộng cũng nhớ trở thành người như vậy. Nhưng nàng hẳn làm không được đi. Cái này bánh ngọt cũng không tệ. Ngươi ăn một chút nhìn. Diệp Thanh Thanh tỏ ý cô nương này ăn bánh ngọt. Mình cũng ăn. Diệp Mộng Giai do dự một chút. Múc muỗng đưa vào trong miệng. Nồng nặc nai hương ở trong miệng tràn đầy mở. Đặc biệt thỏa mãn. Diệp Mộng Giai lại đào muỗng ăn. Vẻ mặt buông lòng không ít. Hai người lặng lặng địa ăn. Diệp Thanh Thanh cũng không hỏi cái gì. Diệp Mộng Giai càng ngày càng buông lòng. Tính cảnh giác cũng từ từ biến mất. Bánh ngọt mau ăn hoàn lúc. Diệp Thanh Thanh làm bộ tùy ý hỏi, ngươi mới vừa rồi khóc là bởi vì áy náy chứ? Diệp Mộng Giai sửng sốt một chút, vẻ mặt lại bắt đầu cảnh giác. Diệp Thanh Thanh cười nói, ta có người muội muội, không phải ruột thịt, ngay từ đầu là bệnh nhân của ta, nàng được bệnh ung thư máu. Ta biết nàng thời điểm nha đầu này đều sắp chết. Đầu lớn như vậy, nàng dựng lên cách khoa trương thủ thế, giống tây hoa lớn như vậy, lập tức rời đi Diệp Mộng Giai chú ý của tụ tinh hội thần nghe. Muốn biết cách này được bệnh ung thư máu muội muội bây giờ thế nào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2499 bệnh nhân tìm được Diệp Thanh Thanh tiếp tục nói. Đứa nhỏ này đầu so với tây hoa còn lớn hơn, cơ thể lại giống xài côn như thế. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đặc biệt đừng lo lắng gầy như vậy cơ thể có thể hay không chịu đựng được lớn như vậy đầu. Bất quá sự thật chứng minh lo lắng của ta là dư thừa. Nha đầu này bây giờ vừa đẹp lại khỏe mạnh, đã lên đại học. Sau khi có cơ hội ta giới thiệu các ngươi quen biết. Nàng bệnh ung thư máu chữa hết sao? Diệp Mộng Giai nhẹ giọng hỏi. Hẳn coi là chữa hết. Đã có 2 năm không uống thuốc rồi. Đi bệnh viện kiểm tra, nói bệnh táo đã ổn định. Nếu như có thể giữ 3 năm ổn định, trên căn bản coi là chữa hết. Nha đầu này bây giờ cùng người bình thường như thế, ăn được ngủ được, có thể bật có thể nhảy, học tập còn cực kỳ tốt, vừa thi đậu y khoa đại học. Diệp Thanh Thanh nói đúng là điểm điểm. Đứa nhỏ này thi chính là Diệp Thanh Thanh niệm trôi qua Bình Giang y khoa đại học. Hơn nữa nàng còn chuẩn bị ra ngoại quốc đào tạo chuyên sâu, mỗi ngày đều bận rộn xoay quanh. Diệp Mộng Giai lộ ra hâm mộ vẻ mặt, hỏi tỷ tỷ kia trong nhà nhất định rất có tiền chứ, nếu như không có tiền, làm sao chi trả nổi đắt giá tiền thuốc thang. Nàng bây giờ lớn nhất buồn đúng là trong nhà nghèo đinh đương vang, toàn bộ để cho nàng liên lụy. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái, đại khái đoán được cô nương này ưu sầu nguyên nhân. Đã nói đạo, không có tiền, ta đây muội muội từ nhỏ sẽ không có ba mẹ, là theo ca ca một khối lớn lên, ở tại nghèo trong hốc núi, dựa vào anh nàng săn thú duy sinh. Thanh toán tiền thuốc thang sau chỉ có thể hàng ngày ăn trắng thủy nấu mì cái, liền thái đều không ăn nổi. Nàng cũng không có nói láo, Chu Tử cùng Điềm Điềm khi đó quả thật một ngày ba bữa bạch thủy nấu mì cái, bởi vì này hàng chỉ có thể nấu kiểu. Diệp Mộng Giai hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tỷ tỷ trải qua so với nàng còn khổ. Nhà nàng giàu gì còn hàng ngày có thể dùng bữa, một tuần lễ còn có thể ăn 2-3 trở về thịt. Đây phía sau hai huyên muội tới Bình Giang chữa bệnh, trùng hợp cùng ta biết rồi, ta dùng chung cho khối này muội muội chữa bệnh, tiền thuốc thang tỉnh không ít, thời gian cũng từ từ tốt hơn. Bất quá muội muội tâm tính cực kỳ tốt, mỗi lần làm xong hóa chất trị liệu che mô đều sẽ an ủi ca ca, chưa bao giờ oán trời trách đất, coi như ăn trắng thủy nấu mì sợi cũng ăn được nồng nhiệt. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái, nàng thật không có nói láo. Điềm Điềm sở dĩ ăn trắng thủy nấu mì sợi cũng ăn được hương, là bởi vì nàng căn bản chưa ăn qua ăn ngon. Phía sau đến nhà nàng ăn vào ăn ngon sau, đối với nàng ca bạch thủy mì sợi chây được không được. Diệp Mộng Giai đột nhiên nhiều lòng tin, cái này đẹp đẽ tỉ tỉ liền bệnh ung thư máu đều có thể trị hết, nhất định cũng có thể trị hết bệnh của nàng chứ. Thanh Thanh tỉ, ngươi có thể trị hết ta đúng không? Cái này ta không có thể bảo đảm, bất quá ta hồi hết sức, nhất định sẽ cho ngươi so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta biết, tại sao phải cảm thấy áy náy? Diệp Thanh Thanh đột nhiên đề hỏi. Diệp Mộng Giai tay run một cái, không có trước như vậy bài xích, nhưng còn không chịu nói. Diệp Thanh Thanh tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không cảm giác mình là ba mẹ liên lụy bởi vì ngươi bệnh tốn rất nhiều tiền? Những tiền kia đều là ngươi ba mẹ tân tân khổ khổ kiếm lại. Nếu như không có ngươi, ba mẹ ngươi cùng ca ca có thể qua rất tốt sinh hoạt, nhưng bây giờ chỉ có thể qua cuộc sống khổ. Đúng không? Mỗi câu đều nói ở Diệp Mộng Giai trong tâm khảm. Nàng hốc mắt vừa đỏ rồi, gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, ba lúc trước rút ra lời bày, bây giờ chỉ rút ra 2 khối tiền một bao thuốc lá. Mẫu thân từ ta bị bệnh sau, liền không có mua qua quần áo mới rồi. Ca ca vốn là muốn thi mỹ viện, nhưng hắn chủ động buông tha, định thi đại học sư phạm. Bởi vì cách đó học phí thấp, nhưng ta biết ca ca cũng không muốn làm lão sư, đều là bởi vì ta. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2500. Bởi vì yêu Diệp Mộng Giai tâm cửa mở ra, lời nói nhiều hơn không ít. Nhà chúng ta trước kia là trong thôn giàu nhất, nhưng bây giờ lại thiếu ngoại trái. Rất nhiều thân thích đều không cùng chúng ta lui tới, sợ ba mẹ vay tiền. Ta thật ra thì không nghĩ chữa bệnh. Những thuốc kia một tháng muốn hơn mấy ngàn, còn không chỉ hết bệnh của ta. Ba mẹ cùng ca ca trả qua được khổ như vậy, đều là ta hại bọn họ. Tiểu cô nương vừa nói vừa chảy nước mắt. Nàng thực sự hy vọng chính mình được chính là người chết bệnh, mà không phải loại này dùng tiền kéo dài tánh mạng bệnh lạ. Nhìn thấy ba mẹ mấy năm nay bối càng ngày càng tâu, nàng thực sự rất muốn đi chết. Nhưng nàng lại không dũng khí đó tự sát. Nàng quá vô dụng. Diệp Mộng Giai nói rất nhiều, có rất nhiều lời là tái diễn. Đại khái ý tứ chính là nàng cảm giác mình liên lụy cả nhà, là nhà gánh nặng, thậm chí muốn đi chết. Đây là thật không tốt ý tưởng. Đây là chứng rất ức lúc đầu triệu chứng. Nếu là không kịp thời khuyên bảo, bệnh tình càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, so với tê cứng càng đáng sợ hơn. Nhưng cũng nói Diệp Mộng Giai là một rất đứa bé hiểu chuyện. Chính là bởi vì quá hiểu chuyện, cho nên mới có nặng như vậy gánh nặng trong lòng. Diệp Thanh Thanh lại lấy ra một bọc khăn giấy, đưa tới. Nước mắt xoa một chút, khóc lên tâm lý còn dễ chịu hơn nhiều. Ta minh bạch ý của ngươi, cũng rất hiểu. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, cha mẹ của ngươi cùng ca ca khẳng định rất yêu ngươi. Bọn họ căn bản không cảm thấy ngươi là liên lụy, một lòng chỉ muốn trị hảo ngươi. Coi như tạm thời chịu khổ một chút, không tính là cái gì, chỉ cần ngươi có thể thật tốt, bọn họ khẳng định chịu đựng gian nan. Nhưng tâm lý ta khó chịu, ta nghĩ rằng để cho bọn họ qua ngày tốt. Vậy ngươi thì càng hẳn tỉnh lại, ăn nhiều cơm, tăng cường đúc luyện. Thật ra thì ngươi tê cứng cũng không nghiêm trọng như vậy. Ngược lại ngươi kém ăn cùng ưu thương khiến thân thể của ngươi kém hơn rồi. Nếu như ngươi không hòa hợp toàn bộ tâm tính, thân thể của ngươi càng ngày sẽ càng chênh lệch, thậm chí nhưng có thể tử vong. Ngươi ngay cả báo đáp cha mẹ ngươi cơ hội cũng không có. Làm sao để cho bọn họ qua ngày tốt? Diệp Thanh Thanh giọng nghiêm khắc nhiều. Diệp Mộng Giai sắc mặt đại biến. Diệp Thanh Thanh nói gõ tỉnh nàng. Nếu như nàng chết, căn bản không cơ hội báo đáp ba mẹ. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ đem thân thể dưỡng hảo. Ta biết không ít được tê cứng người, bọn họ đều sinh sống rất khá, bình thường học tập công việc kết bạn, hơn nữa đều rất ưu tú. Người nhà của bọn họ cũng đều sống rất tốt. Ta cảm thấy cho ngươi cũng hẳn hướng bọn họ học tập, dưỡng hảo thân thể đồng thời, cố gắng học tập, tranh thủ thi đậu đại học tốt, đem tới ngươi có tiền đồ, cha mẹ ngươi mới có thể được sống cuộc sống tốt. Ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không? Diệp Mộng Giai biểu tình như có điều suy nghĩ. Cô nương này ưu tư quá nặng, dĩ nhiên không thể nào chỉ bằng Diệp Thanh Thanh mấy câu nói liền muốn mở, nhưng vẫn là có trợ giúp. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, hỏi chúng ta tới chuyển đổi một chút suy nghĩ. Nếu ngươi bây giờ lớn lên có thể kiếm tiền rồi, ba mẹ ngươi được rất phí tiền mệnh, ngươi có nguyện ý hay không táng ra bại sản chữa bọn họ? Dĩ nhiên nguyện ý. Diệp Mộng Giai không chút do dự trả lời. Dù là ngươi muốn còn rất nhiều năm cháy, ngươi cũng nguyện ý? Dĩ nhiên. Coi như để cho ta xuống địa ngục, ta cũng nguyện ý. Diệp Mộng Giai như đinh chém sắt. Tại sao? Bởi vì bọn họ là ba mẹ ta à? Diệp Mộng Giai cảm thấy Diệp Thanh Thanh hỏi rất hay, kỳ quái, loại sự tình này còn dùng hỏi tại sao không? Diệp Thanh Thanh cười. Ngươi lần này minh bạch cha mẹ ngươi lòng của đi, ý nghĩ của bọn họ giống như ngươi. dù là để cho bọn họ xuống địa ngục, bọn họ cũng phải đem hết toàn lực cứu ngươi. Bởi vì ngươi là nữ nhi của bọn bò. Bọn họ yêu ngươi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2501 dựng đứng tấm gương Diệp Mộng Giai biểu tình ngưng trệ. Hồi lâu đều không lên tiếng. Nước mắt đã từ từ chảy ra. Nàng lau nắm. Nhưng nước mắt càng ngày càng nhiều. Dứt khoát nằm ở trên bàn khóc. Diệp Thanh Thanh không để ý nàng. Khiến đứa nhỏ này phát tiết ra ngoài rất tốt. Nếu không giấu ở trong lòng đối với cơ thể không tốt. Diệp Thanh Thanh lại mua phần bánh ngọt. Tiệm này bánh ngọt mùi vị thật không tệ. Nàng bây giờ khẩu vị siêu cấp được. Có thai phản ứng một chút cũng không có. Ăn được ngủ được. Tinh lực thịnh vượng. Lại một phần bánh ngọt nhanh ăn xong rồi. Diệp Mộng Giai ngưng khóc tỉ tê. Ngượng ngùng ngẩng đầu lên. Diệp Thanh Thanh nắm khăn giấy đưa cho đi. Tùy ý hỏi ngươi có muốn hay không ăn một phần nữa, muốn chính mình đi chọn một phần. Mùi vị thực sự rất không tồi. Bị Diệp Thanh Thanh nồng nhiệt lối ăn hấp dẫn. Hay hoặc giả là tư tưởng mở ra. Diệp Mộng Giai quả thật rất muốn ăn một phần nữa. Cơ thể đặc biệt khao khát điểm điểm mùi sữa thơm. Khác ngượng ngùng đi điểm đi. Diệp Thanh Thanh cười nói. Diệp Mộng Giai gật đầu một cái. Đứng dậy đi trong tủ kiếng đi vòng. Điểm phần lam môi vị. Diệp Thanh Thanh đã ăn xong rồi. Đồ uống nóng cũng uống xong. Bụng thật no. Liên tục đánh rồi ba ở no nê. Đồ ăn ngon chứ, sau khi tâm tình không tốt liền ăn chút đậu ngọt. Sẽ để cho ngươi tâm tình thoáng cái khá hơn. Dĩ nhiên không thể quá lượng. Đậu ngọt nhiệt lượng quá cao. Ngươi nếu là trưởng thành mập mạp nhất định sẽ trách ta. Diệp Thanh Thanh đùa. Diệp Mộng Giai phúc địa cười. Bầu không khí càng phát ra dễ dàng. Nàng cảm thấy Diệp Thanh Thanh nói rất đúng. Nàng hiện tại tâm tình cũng rất tốt. Trước đó chưa từng có dễ dàng. Nhất định là đầu ngọt công lao. Diệp Thanh Thanh nhàm chán nhìn Diệp Mộng Giai ăn bánh ngọt. Suy nghĩ một chút đã nói. Ngươi hẳn biết đệ đệ của ta chứ, Diệp Mộng Giai hỏi. Để ngươi là cái thế giới kia quán quân sao? Người trong thôn đều biết lão thái thái có một vô địch thế giới đích tôn tử. Bởi vì lão thái thái thường thường sẽ đi đầu thôn lão cây nhãn hạ thổi phồng. Mọi người muốn không biết đều khó khăn. Đúng. Hắn bây giờ là cờ vây vô địch thế giới. Nhưng hắn giờ được bệnh tự kỷ. Vô cùng nghiêm trọng. Hàng xóm láng giềng cũng gọi hắn kẻ ngu. Chuyện này ngươi nên không biết. Diệp Thanh Thanh cười nói. Diệp Mộng Giai kinh ngạc lắc đầu. Nàng thực sự không biết. Không nghĩ tới vô địch thế giới tuổi thơ thảm như vậy. Đệ của ta 10 tuổi lúc sinh hoạt vẫn không thể tự lo liệu. Mặc quần áo cũng sẽ không. Trường học cũng không chịu thu hắn. Sau đó tình cờ đang lúc phát hiện đệ của ta cờ vây thiên phú. Sau đó lại bị sư phụ bây giờ coi trọng. Có lẽ là cờ vây chữa hết đệ của ta đi. Hắn bây giờ đã bình thường. Còn trở thành vô địch thế giới. Ta theo toàn tê. Dơ. Y. E. Mơ. Quang không ít đây, Diệp Thanh Thanh mặt đầy tự hào. Đệ của ngươi thật là lợi hại, Diệp Mộng Giai từ trong thâm tâm bội phục. Vô địch thế giới a. Toàn thế giới tài chỉ là một cái. Thật ngưu ngươi cũng có thể a. Ta nghe ba mẹ ngươi nói. Thành tích học tập của ngươi rất tốt. Ngươi chỉ muốn ăn nhiều cơm. Đem thân thể dưỡng hào. Sau khi thi đậu trọng điểm đại học. Tái tranh thủ thi tốt phô ra ngoại quốc đào tạo chuyên sâu. Thu nhập của ngươi có thể sẽ trên 1 triệu thậm chí ngàn vạn. Ba mẹ ngươi cũng sẽ trở thành người trong thôn nhân hâm mộ đối tượng. Diệp Thanh Thanh thanh âm cám dỗ. Diệp Mộng Giai ánh mắt của càng ngày càng sáng. Nàng bị thuyết phục. Ta thực sự có thể không, dĩ nhiên. Chỉ cần ngươi nghĩ. Ngươi nỗ lực. Ngươi liền có thể. Biểu ca ta ở nước ngoài học chứng khoán. Hắn bây giờ niên thu nhập là hơn mấy triệu. Là đô la nha, Diệp Thanh Thanh lại giơ ví dụ tử. Đứa nhỏ này hiện thiếu đúng là chính diện tấm gương. Nàng được cho đứa nhỏ này dựng đứng mấy cái. Như vậy mới có động lực mà Diệp Mộng Giai trọng trọng gật đầu. Nàng cũng cảm giác mình có thể làm được. Mọi người đều là một cách đầu hai cách tay. Nàng cũng không đần. khẳng định cũng có thể một năm kiếm hơn mấy triệu đấy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 84 chương 2502 lại cứu vứt một cái vấn đề thiếu nữ, ta cũng muốn bắt chước tài chính, đem tới kiếm rất nhiều thật nhiều tiền. Diệp Mộng Giai lập được mục tiêu, cả người tinh khí thần đều không giống nhau. Được a, bất quá học chứng khoán rất cực khổ nha, hơn nữa muốn rất tốt, thành tích rất tốt, ngươi bỏ ra càng nhiều hơn cố gắng mới được. Hơn nữa ngươi nghĩ học giỏi tài chính tốt nhất xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, biết rõ thế giới tài chính trung tâm ở đâu sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Ở nơi nào? Diệp Mộng Giai đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thanh Thanh tỉ vì nàng mở ra ban đo ra cái hộp, phô bày một cái thế giới mới lạ, là nàng lúc trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thế giới. Như vậy làm người ta hướng tới. Ở nước Mỹ một con đường, tên là phố Wall, nơi đó tập trung toàn thế giới ưu tú nhất chuyên gia tài chính. Biểu ca ta cũng ở đó. Cách điều đường phố người đều là tinh anh trong tinh anh. Áp lực công việc đặc biệt lớn, rất nhiều người đều không chịu nổi rời đi. Nhưng bọn hắn cũng kiếm đủ rồi tiền. Bởi vì nếu như vận khí tốt, ở phố Wall công việc 2-3 năm là có thể kiếm đến ngươi cả đời đều tiền xài không hết. Diệp Thanh Thanh từ từ miêu tả cách này thế giới mới lạ. Diệp Mộng Giai ánh mắt của sáng lên. Nàng vô cùng yêu thích cuộc sống như thế. Công việc vài năm liền có thể về hưu, qua người trên người sinh hoạt. Đây chẳng phải là nàng tha thiết ước mơ sao? Nhưng là cách điều đường phố hàng năm cũng không thiếu nhân phá sản, có vài người thậm chí tan vỡ tự sát. Cho nên ở nơi nào công tác nhân, không chỉ có được có bén nhạy đầu não, còn phải có lòng cường đại lý tư chất, cùng với thân thể khỏe mạnh. Ba người thiếu một thứ cũng không được. Diệp Thanh Thanh cảm thấy nàng phải khiến đứa nhỏ này biết rõ thực tế tàn khốc. Diệp Mộng Giai cũng không thấy sợ hãi, mà lại nói ra khiến Diệp Thanh Thanh nhìn với cặp mắt khác xưa nói. Cách điều đường phố hẳn là loài người chuỗi sinh vật đầu cối chứ, nhưng vẫn tồn tại cá lớn nuốt cá bé. Tài nghệ không bằng người cũng chỉ có thể bị nuốt, cường giả mới có thể sống được. Còn có đôi lời nàng nói không ra lời, nàng cảm giác mình hội trở thành một cường giả cho nên hắn sẽ không bị nhân nuốt. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Ngươi nói đúng. Hy vọng tương lai ngươi sẽ trở thành cường giả, ta biết rồi. Diệp Mộng Giai ánh mắt trở nên bình tĩnh, nhưng lại càng phát ra nóng bỏng. Nàng có mục tiêu, cho nên hắn càng ngày sẽ càng cường. Một chút xíu ốm đau không tính là cái gì, đem tới nàng hội kiếm rất nhiều thật nhiều tiền, so với tiền thuốc thang nhiều mấy trăm lần, không, mấy ngàn lần tiền, nhất định sẽ có. Cố gắng lên, hy vọng đem tới có thể ở phố Wall gặp lại ngươi. Diệp Thanh Thanh cũng thật vui vẻ. Nàng cái này lại giải cứu một cái buồn thiếu nữ đâu rồi, đều có thể vui vẻ lý giải kèm ban rồi. Trở về rồi, ba mẹ ngươi nên nóng lòng chờ. Diệp Thanh Thanh đi trả tiền, khiến Diệp Mộng Giai nắm bánh ngọt vừa ăn vừa đi. Trên đường nàng nói, một hồi ta và cha ngươi mấu thân nói, y viện những thuốc kia tạm ngừng nửa năm, ăn của ta dược, yên tâm, thuốc của ta tiện nghi, không tốn bao nhiêu tiền. Diệp Mộng Giai cười vui vẻ, ta cũng cảm thấy bệnh viện dược có thể ngừng. Sau khi ta ăn nhiều cơm, lại mỗi ngày vận động, nhất định sẽ tốt đẹp. Ăn cơm vận động là nhất định. Thích hợp nhất ngươi vận động là chậm chạy. Mỗi ngày chậm chạy một giờ so với ngươi ăn bất kỳ dược đều tác dụng. Hơn nữa không thể lại kém ăn rồi. Người là động vật ăn vặt. Ngươi ăn ngũ cốc hoa màu, thịt cùng rau cải cũng phải ăn. Như vậy dinh dưỡng mới có thể cân bằng. Ừ, ta mỗi dạng đều ăn một chút. Diệp Mộng Giai có chút niềm tin chưa đủ. Nàng sợ không làm được. Có lúc thực sự đặc biệt khó chịu, căn bản ăn không vào. Ta xứng dược có khai vị tác dụng, khẩu vị của ngươi rồi cũng sẽ tốt thôi. Lại phối hợp vận động hiệu quả sẽ tốt hơn. Trước thử nửa năm nhìn, nếu như bệnh tình không trở nên ác liệt, cứ tiếp tục dừng dược. Ba mẹ ngươi tiền cũng có thể tiết kiệm nữa rồi, đỡ cho ngươi hàng ngày bận tâm làm phổi. Diệp Thanh Thanh đùa.